Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 790. Bắt đầu ban hành ăn lệnh. Liên quan với giám sát trong phủ lại một lần xuất hiện thi khôi áo giáp màu đen, việc này làm cho vô số chú ý người đều tâm thần chấn động, nhất là những quyền quý kia càng là từng cách một dâng lên vô hạn kinh ngạc. Không có đạo lý. Cách này Bạch Hạo có lẽ là vậy lâm vào hố sâu trong vũng bùn, không có khả năng rút ra. Hắn biện pháp duy nhất chính là tự hành từ bỏ giám sát sứ thân phận. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những không có sự tình, thậm chí quyền thế càng lớn. Giờ khắc này, Khôi Hoàng Thành bên trong bởi vì giám sát phủ sự tình, gợn sóng nổi lên, tất cả biết được việc này quyền quý, nhao nhao phát động thủ đoạn đi tìm hiểu nguyên nhân, nhất là tham dự bắt đi Bạch Hạo những gia tộc kia trong đang cầm quyền người, càng là từng cái một tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong lòng của bọn hắn mơ hồ cảm thấy việc này rất không đúng, nhưng nghĩ không ra đáp án. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy chỉ có thể mang theo suy đoán yên lặng chờ đợi, tin tưởng rất nhanh, đây hết thảy liền sẽ được phơi bày. Ngay tiếp theo, những cái kia cùng Bạch Tiểu Thuần có mâu thuẫn thiên kiêu đám, cũng đều từng cách một nghiến răng nghiến lợi, đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó rõ ràng dưới loại tình huống này, vẫn như cũ còn có thể cầu sống trong chỗ chết, thậm chí quyền hành quá nặng, trong lòng tức giận phiền muộn vô cùng mãnh liệt. Hắn làm sao còn chưa có chết? Cái này Bạch Hạo, cái này nhất định là hắn phô trương thanh thế. Những thiên kiêu này hồn tu, bọn hắn hầu như toàn bộ đều là mỗi cái gia tộc trong dòng chính tộc nhân, tức thì bị trong tộc trưởng bối khâm định vì gia tộc người thừa kế, như thường ngày trong gia tộc đại lượng tài nguyên nghiêng phía dưới, sử dụng được tu vi của bọn hắn mới có thể đạt cho tới bây giờ trình độ. Tại trong gia tộc của bọn họ cũng có đại lượng thứ xuất cùng với tuy là dòng chính nhưng không có quyền kế thừa huynh đệ tỷ muội. Tương đối với những thiên kiêu này mà nói, huynh đệ của bọn hắn tỷ muội liền ảm đạm rồi không ít. Vô luận là tu luyện tài nguyên hay là tu vi đều có chênh lệch rất lớn. Mặc dù như vậy, mà dù sao là đại gia tộc con nối dõi cùng bình thường hồn tu so sánh cũng là cao cao tại thượng, chỉ bất quá trong gia tộc. Những thứ này thứ xuất người cùng với những cái kia dòng chính lại không quyền kế thừa tộc nhân đều muốn quay chung quanh tại mỗi cái gia tộc người thừa kế bên người. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tại tài nguyên thu hoạch lên đạt được thêm nữa. Mà toàn bộ man hoang quyền quý gia tộc chính là như vậy nhiều đời truyền xuống tiếp. Mặc dù cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đi một tí phản bội tộc người, nhưng kết cục bình thường cực kỳ thê thảm. Giờ phút này Triệu gia ở bên trong Triệu Đông Sơn biết được việc này sau, đem trong sân một cây đại thụ, một quyền âm sụp đổ theo cây cối hóa thành khối vụn rơi là tả bát phương, có không ít khối vụn đập vào cái này bốn phía không ít Triệu gia tộc trên thân người, nhưng bọn hắn cũng không dám né tránh, chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó. Cái này có không ít đều là Triệu Đông Sơn huynh đệ tỷ muội, phần lớn là thứ xuất. Ở bên ngoài bọn hắn có thể phong quang vô hạn, nhưng trong gia tộc tại người thừa kế Triệu Đông Sơn trước mặt bọn hắn chỉ có thể cúi đầu nịnh nọt. Triệu Đông Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ ra không cam lòng. Bạch Hạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Bạch Hạo hắn tại kiêng kỵ đồng thời càng là ven vét. Đối phương từ năm đó xuất hiện một khắc này đem hắn giẫm nát dưới chân, một đường theo luyện hồn hồ đã giẫm vào Khôi Hoàng Thành, nhất là mấy tháng trước Bạch Tiểu Thuần đến bức hắn không thể không chấp vãn bối lễ đi bái kiến một màn, càng làm cho Triệu Đông Sơn tức giận căm hận thủy chung tồn tại. Giờ phút này trong lòng sát cơ mãnh liệt, nhưng hắn chỉ có thể đem cái này sát cơ đè xuống. Tại Bạch Tiểu Thuần không có triệt để thất thế trước, hắn không dám lộ ra thật sự là Lý Thiên Thắng kết cục, làm cho hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy trong lòng áp lực. Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn đắc thế. Triệu Đông Sơn tâm tình thật không tốt, phất ốm tay áo một cái, ánh mắt rơi vào bốn phía những cái kia thứ xuất huynh đệ tỷ muội trên mình. Hắn tính cách điên cuồng, bản thân lại là gia tộc người thừa kế, cho nên đối với những thứ này cùng thế hệ tộc nhân, luôn luôn bá đạo. Giờ phút này lạnh hừ một tiếng, các ngươi tất cả lên cùng ta đánh một chầu. Hắn nói qua, nhoáng một cách đi ra thẳng đến phía trước một thanh niên tộc nhân. Thanh niên kia chuẩn xác mà nói, có lẽ là vậy Triệu Đông Sơn đệ đệ. Hắn sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể ra tay, nhưng lại há có thể là Triệu Đông Sơn đối thủ. Nổ vang ở bên trong, thanh niên này liền phun ra máu tươi, rút lui mà đi. Bốn phía tộc nhân khác, từng cái một sắc mặt biến hóa, kiên trì tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm ầm âm thanh không ngừng, rất nhanh cái này hơn 10 cái Triệu gia tộc người liền nhao nhao phun máu tươi cuốn về phía xa xa. Một đám rác rưởi. Triệu Đông Sơn thổ lộ nội tâm phiền muộn, lời của hắn làm cho bốn phía những cái kia chính lau đi máu tươi tộc nhân sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là dâng lên ầm tức giận, nhưng không có cách, không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể nhìn xuống. Bọn hắn ẩn nhẫn Triệu Đông Sơn mặc dù tính cách thô bạo, nhưng cũng hiểu biết, nhưng hắn không thèm để ý, hắn là gia tộc người thừa kế, là đời sau thiên hầu, những cái kia tộc nhân coi như là trong lòng còn có oán tức giận, nhưng cũng tất nhiên muốn ở trước mặt mình cúi đầu, càng sẽ không dám phản bội tộc. Triệu Đông Sơn lạnh hừ một tiếng, chính muốn tiếp tục ra tay thổ lộ bản thân đối với Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa có một vệt cầu vồng, hướng về nơi đây gào thét mà đến. Cái kia cầu vồng bên trong là một cái lão giả này chính là Triệu gia một cái tôi tớ. Giờ phút này hắn thần sắc kinh hoàng, toàn bộ người thở dốc như trâu, giống như đã trải qua đại biến, thất hồn lạc phách. Theo bay tới, hắn đang muốn lướt qua Triệu Đông Sơn nơi ở, muốn bay đi Thiên Hầu Tháp, nhưng Triệu Đông Sơn vốn là trong lòng biệt khuất, giờ phút này nhướng mày. Tôn Phúc, ngươi cái này gấp vội vã bộ dạng còn thể thống gì? Lão giả giống như không có nghe được, mắt thấy là phải bay qua Triệu Đông Sơn lập tức không vui, tay phải nâng lên vung mạnh lên, nổ vang ở bên trong. Lão giả kia ở giữa không trung chấn động toàn thân, lại không cách nào tiếp tục tiến lên, tức thì bị cách không oanh kích, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn bộ người giống như giờ phút này mới tỉnh lại, cúi đầu lúc thấy được phía dưới sắc mặt âm lãnh Triệu Đông Sơn. Thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn. Lão giả âm thanh run rẩy, dồn dập dẫn xuất. Bên ngoài đều đang đồn đại. Đại thiên sư sắp sửa truyền đạt pháp chỉ, ban bố chúng ăn lệnh, này lệnh hạch tâm chính là đem mỗi cái gia tộc tài phú cùng tài nguyên bình quân phân cho tất cả con nối dõi. Vô luận thứ xuất hay là dòng chính, chỉ cần có gia tộc huyết mạch đều đối xử như nhau. Ngươi nói cái gì? Triệu Đông Sơn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể chấn động mạnh một cái, không cách nào tin, đồng thời càng thấy vớ vẩn vô cùng. Một bước đi ra, với giữa không trung một phát bắt được lão giả kia, hét lớn một tiếng. Đây không phải ta nói, bên ngoài đều đang đồn đại. Lão giả run rẩy lúc Triệu Đông Sơn đang muốn gào thét, nhưng vào lúc này có trung âm thanh đột nhiên từ không trung trong hoàng cung truyền đến, thanh âm quanh quẩn phía chân trời, truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Cái này đến từ hoàng cung trung thanh âm, mỗi lần vang lên đều đại biểu phải có lớn chuyện phát sinh. Giờ phút này, tại đây trung âm thanh quanh quẩn lúc, một cái nghiêm nghị thanh âm từ trên trời giáng xuống, theo trung thanh âm truyền khắp toàn thành. Thủy tổ Khôi Hoàng, khai sáng triều đình của ta, có lời di truyền. Chúng sinh có linh, đối xử như nhau. Từ hôm nay trở đi, hoàng triều từ trên xuống dưới, tất cả gia tộc con nối dõi, vô luận thứ xuất dòng chính, đều có đối với gia tộc kia tài phú cùng tài nguyên quyền kế thừa. Hoàng triều thịnh thế, như vậy mở ra. Thanh âm này trang nghiêm vô cùng, theo như lời nội dung, càng làm cho tất cả nghe được người đều tâm linh thần diệu dao động. Triệu Đông Sơn hô hấp đột nhiên biến ồ ồ, trừng trong mắt lộ ra không dám tin, thân thể run rẩy ở bên trong, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời dường như đều thoáng cách đen kịt xuống. Hắn mãnh liệt cúi đầu nhìn hướng phía dưới trên mặt đất những cái kia huyên đệ của mình tỉ muội. Chứng kiến là những người này nâng lên trong đôi mắt, nguyên bản ảm đạm, giờ phút này dần dần bị một cấu ngọn lửa tràn ngập, ngọn lửa kia. Triệu Đông Sơn quen thuộc, đó là dã tâm. Điều đó không có khả năng, cái này sao khả năng? Triệu Đông Sơn thân thể run rẩy, thì thào lúc, giờ phút này Khôi Hoàng Thành bên trong, Vô số gia tộc toàn bộ đều lâm vào tĩnh mịch ở bên trong, những cái kia thiên hầu càng là từng cái một sắc mặt đại biến, tâm thần thiên lôi nổ tung, nổ vang ngập trời, không cách nào tin. Cái này chúng ăn lệnh, lật đổ hoàng triều. Việc này vớ vẩn, đại thiên sư muốn làm cái gì? Đáng chết, đây là chủ ý của người nào? Cái này chúng ăn lệnh cho ta cảm giác làm sao cùng ngày dỗ tổ độc kế, không có sai biệt. Ở nơi này toàn bộ khôi hoàng thành, bởi vì cái này chúng ăn lệnh tại ngắn ngủi yên tĩnh sau bộc phát ra ngập trời chỉ trích dung chuyển lúc trong hoàng cung, lập tức liền dẫn xuất đại thiên sư bán thần uy nghiêm trấn áp toàn thành. Cùng lúc đó, càng có 5 vị thiên công khí tức cũng ở đây một cái chớp mắt bạo phát đi ra cùng đại thiên sư cùng một chỗ trấn nhiếp toàn thành. Càng là ở thời điểm này, giám sát trong phủ, trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt của hắn tơ máu rầm rạp chằng chịt, lộ ra băng hàn cùng điên cuồng, trực tiếp liền đứng lên, một bước đi ra, xuất hiện lúc, thình lình tại giám sát phủ giữa không trung. Toàn thể thi khôi đi theo Bạch Mỗ. Giám sát chúng ăn lệnh chấp hành. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, lập tức giám sát trong phủ ầm ầm thanh âm dẫn xuất, từng đạo một thi khôi bay ra. Nháy mắt 5.000 thi khôi toàn bộ đi theo tại Bạch Tiểu Thuần phía sau, sát khí dung chuyển trời xanh. Trước theo thiên hầu gia tộc bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lói lên, dẫn đầu bay đi, mục tiêu thứ nhất chính là Triệu gia. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Bạch Hảo hắn điên rồi. Khôi hoàng thành bên trong quyền quý gia tộc tại thời khắc này triệt để chấn động, cho dù là có đại thiên sư cùng với ngũ đại thiên công chấn áp, nhưng cũng vẫn như cũ có thiên hầu cùng với thiên công, lập tức liền theo trong gia tộc bay ra thẳng đến hoàng cung, muốn đi bái kiến đại thiên sư. Cái này chúng ăn lệnh, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt độc ác chi ý, bọn hắn càng là lập tức liền hiểu rõ hắn trình độ đáng sợ, thậm chí cũng đều ý thức được, việc này không có khả năng kéo dài, một khi kéo dài thêm, hắn hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Nhưng ngay tại những này thiên hầu cùng với thiên công, liên hợp lại cùng nhau tiến về trước hoàng cung lúc, Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã mang theo thi khôi đại quân, như ra áp mãnh hổ, ngang nhiên mà ra thẳng đến Triệu gia mà đi. Tốc độ cực nhanh, tại Bạch Tiểu Thuần cái kia điên cuồng ở bên trong bị triển khai đã đến cực hạn, không bao lâu, hắn liền mang theo 5.000 thi khôi, nhấc lên kinh thiên động địa màu đen sát khí vòng xoáy, hàng lâm Triệu gia. Giờ phút này Triệu gia nhìn như yên ổn, nhưng trên thực tế tất cả thứ xuất con nối dõi cùng với những cái kia dòng chính lại không quyền kế thừa tộc nhân từng cái đều tim đập rộn lên, bị đại thiên sư pháp chỉ chấn động, đồng thời cũng nhấc lên nguyên bản ẩn giấu ở trong lòng có lẽ cả đời đều không thể hiển lộ ra dã tâm. Người người ngang hàng, người người chia đều. Đây hết thảy đại biểu tốt đẹp, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Duy chỉ có run rẩy phẫn nộ, chính là Triệu Đông Sơn rồi, hắn thấy, đó là thuộc về hắn muốn đi kế thừa gia sản, bây giờ lại bởi vì Đại Thiên Sư một đường pháp lệnh, rõ ràng biến thành tất cả mọi người đi chia đều. Điều này làm cho hắn muốn phát điên, nhưng hắn không dám phản kháng Đại Thiên Sư, chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở bây giờ cùng với các thiên hầu liên hợp lại cùng nhau tiến về trước hoàng cung trên thân phụ thân. Cái này căn bản liền không phải là cái gì chúng ăn lệnh, cái này căn bản là một cái lệnh xét nhà. Triệu Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn nhiều lần nhìn về phía trong gia tộc những cái kia con vợ lẽ cùng với dòng chính tộc nhân, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Ở nơi này người Triệu gia tâm sao động, dục dịch thời điểm Bạch Tiểu Thuần đến, hắn đứng ở Triệu gia giữa không trung, sắc mặt âm lãnh, trong mắt mang theo hàn ý. Nội tâm điên cuồng đang nóng nảy trong càng ngày càng mãnh liệt, bên người 5.000 thi khôi hình thành sát khí vòng xoáy, nổ vang bát phương, làm cho Triệu gia tất cả mọi người khi nhìn đến sau đều nội tâm cả kinh, nhưng tại kinh hãi sau khi, lại là có không ít người trong mắt xuất hiện lập lòe chi ý, mơ hồ, lại đối với Bạch Tiểu Thuần xuất hiện có chút mong đợi. Cái này cùng lúc trước Bạch Tiểu Thuần lần đầu đến lúc, hoàn toàn bất đồng. Triệu Đông Sơn mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện, sắc mặt biến đổi, đang muốn mở miệng, nhưng hắn không đợi nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần âm thanh lạnh như băng, liền bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ triều gia. Đại Thiên Sư có chỉ, từ hôm nay trở đi, Hoàng Triều ban bố chúng ăn lệnh, hết thảy vương thần cần phải chấp hành. Mà Bạch Mỗ thân là giám sát sứ, được Đại Thiên Sư làm cho tính mạng, giám sát hết thảy gia tộc chấp hành. Chúng ăn lệnh. Lời nói này vừa ra, lập tức toàn bộ triều gia truyền đến vô số hấp khí thanh, hắn bên trong ẩn chứa lấy vẻ kích động, thình lình đều là những cái kia thứ xuất cùng với dòng chính lại không quyền kế thừa tộc nhân. Trong mắt của bọn hắn ở trong nháy mắt này, liền lộ ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng. Mà Triệu Đông Sơn sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt mắt trợn to, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, nghẹn ngào mở miệng. Là ngươi! Đáng chết, là ngươi, độc kế này là ngươi ra, vì vậy ngươi mới có thể tại Đại Thiên Sư chỗ đó, lần nữa có được quyền thế. Triệu Đông Sơn thoáng cái sẽ hiểu tất cả, đây hết thảy không khó suy đoán, thật sự là giám sát phủ vừa nhấc lên gợn sóng, chúng ăn lệnh lập tức ban hành, hơi để ý một chút, có thể minh bạch cuối cùng. Bạch Hảo, ngươi! Triệu Đông Sơn lập tức liền phát cuồng đứng lên, trước kẻ thù mới hận chung vào một chỗ, làm cho hắn trực tiếp liền bạo phát. Nhưng hắn bộc phát không phải lúc, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong lòng của hắn điên cuồng đã hóa thành bạo ngược, hơi đụng một cái, sẽ nổ bung. Ừ! Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể lập tức một bước đi ra, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình đã có ở đó rồi Triệu Đông Sơn trước người. Tay phải mãnh liệt nâng lên, không chần chờ chút nào trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, giống như hắn đang phát tiết nội tâm lửa giận, đánh ra sau, tư vô rung động lắc lư, không khí bạo liệt. Triệu Đông Sơn sắc mặt biến đổi, lập tức ngăn cản, nhưng hắn tại về mặt chiến lực cùng Bạch Tiểu Thuần chênh lệch quá nhiều, nổ vang trong Triệu Đông Sơn phun ra máu tươi, thân thể bị trực tiếp đánh ra ngoài trăm trượng, trực tiếp đâm vào một chỗ kiến trúc lên, cái kia kiến trúc lập tức sụp xuống. Bốn phía tộc nhân khác, vô thức sẽ phải ngăn cản, nhưng rất nhanh, liền từng cái một ánh mắt chớp lên dừng lại. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt, bước chân lần nữa nâng lên, rơi xuống lúc trực tiếp đã đến cái kia sụp xuống trong kiến trúc. Triệu Đông Sơn vừa giãy giụa leo ra, thần sắc hoảng sợ, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần nữa đuổi theo, hắn vừa muốn lùi lại. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ lại là lập tức bộc phát, trực tiếp nhấc lên một mảnh âm bảo, xuất hiện lúc, lần nữa đã đến Triệu Đông Sơn trước mặt. Tay phải một chút liền đem Triệu Đông Sơn cổ bắt lấy, giơ lên cao cao lúc, tu vi đánh vào, đem Triệu Đông Sơn toàn thân phong ấn. Có phải hay không là ngươi dính dáng đấy? Bạch Tiểu Thuần trong mắt rét lạnh, như là rét đậm tuyết, nhìn chằm chằm vào Triệu Đông Sơn, cái kia trong mắt rét lạnh bên trong lộ ra cuồng bạo, như muốn nhìn thấu Triệu Đông Sơn tất cả bí mật, làm cho Triệu Đông Sơn nội tâm run rẩy, hô hấp ồ ồ hoảng loạn. Ngươi tại nói cái gì, ngươi đừng xúc động. Triệu Đông Sơn lập tức mở miệng, vô thức sẽ phải giãy giụa, nhưng mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, cũng đều không thể giãy giụa, càng là tại Bạch Tiểu Thuần tay phải dùng sức xuống, hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, trong miệng lời nói cũng đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, da đầu của hắn cũng đều run lên, tâm thần băng hàn. Thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần làm cho hắn cảm nhận được so với dĩ vãng mãnh liệt quá nhiều nguy cơ sinh tử. Hắn điên rồi, đáng chết, cái này Bạch Hảo điên rồi. Triệu Đông Sơn bên trong tim run rẩy, hắn cảm thấy giờ khắc này tử vong trước đó chưa từng có tiếp cận. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem Triệu Đông Sơn sau nửa ngày, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hắn tại Triệu Đông Sơn trong mắt chứng kiến chỉ là đối tử vong sợ hãi, không có mặt khác. Mà lại Bạch Tiểu Thuần biết rõ, cái này Triệu Đông Sơn tính cách lỗ mãng, nếu thật là hắn làm, hoặc là biết rõ một chút tin tức, giờ phút này ánh mắt tuyệt không phải như vậy. Không phải là hắn sao? Bạch Tiểu Thuần nội tâm nôn nóng, không có buông tay ra, mà là nghiêng đầu, ánh mắt đã rơi vào Triệu gia những cái kia tộc trên thân người, nhất là trọng điểm nhìn về phía những cái kia rõ ràng trẻ tuổi một chút. hiển nhiên đều là Triệu Đông Sơn huynh đệ tỉ muội những người kia. Chúng ăn lệnh, nhất định sẽ thôi thúc dưới đi, Bạch Mỗ chính là giám sát việc này, vì đấy cũng là các ngươi có thể công bằng công chính đạt được tất cả thuộc về các ngươi cái kia một phần gia sản. Này lệnh, phúc phận chính là ngươi đều không có quyền kế thừa dòng chính cùng thứ xuất tộc nhân, vì vậy các ngươi nếu như không ủng hộ, bị hao tổn cũng chỉ có thể là chính các ngươi. Mà đều muốn đạt được chừng chán gia sản, như vậy ta nhất định phải biết rõ trong nhà của các ngươi, thậm chí cha của các ngươi, trường bối của các ngươi thiên hầu. Bọn hắn có bao nhiêu gia sản, có bao nhiêu tài nguyên. Các ngươi nói cho ta biết càng nhiều, ta ghi chép thì càng nhiều, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm các ngươi bình quân phân phối sau, làm cho bắt được, là chân chính công bằng sau gia sản. Tại đây phổ biến chúng ăn lệnh ở bên trong, Bạch Mỗ có quyền đưa ra ban thưởng, vì vậy, trong các ngươi người nào cho tin tức của ta nhanh nhất tối đa, đạt được ta mức độ ủng hộ liền lớn nhất. Đây là vì các ngươi tốt, các ngươi cũng đều lòng dạ biết rõ, vì vậy, ta muốn biết toàn bộ Triệu gia, hết thảy, phải biết rằng gia sản có đôi khi cũng không phải là vật dụng thực tế, một chút tin tức che giấu. Hoặc là hơn nhiều cái gì người, cái này đều có hắn giá trị, đều tính gia sản. Bạch Tiểu Thuần từng chữ mở miệng thanh âm truyền khắp bốn phương Triệu gia bên trong tất cả nghe được lời nói này tộc nhân, cả đám đều kích động phấn khởi trong hô hấp dồn dập, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra tham lam ánh sáng. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này nhấc lên sóng lớn ngập trời bốc lên, càng có dã tâm không ngừng mà bắn ra, thậm chí còn có một chút. Toàn bộ người đều kích động muốn phát điên đứng lên, Bạch Tiểu Thuần lời nói, bọn hắn nhận thức, cái này chúng ăn lệnh, đích đích xác xác, chính là phúc phận bọn hắn. Đồng dạng, đều muốn phân chia gia sản, cũng tự nhiên muốn tính toán rõ ràng gia sản có bao nhiêu. Còn như gia sản cụ thể số lượng, ngoại nhân biết rõ, tự nhiên tuyệt sẽ không với hắn đám những thứ này Triệu gia tộc người thêm nữa. Ồ ồ tiếng hít thở không ngừng mà dẫn suốt lúc Triệu Đông Sơn run rẩy ở bên trong, đáy lòng trong sự sợ hãi cũng có bối rối. Hắn một phương diện sợ hãi tử vong, một phương diện thì là có loại toàn cả gia tộc cũng bị phân chia, mà phân chia đều là thuộc về gia sản của hắn cảm giác. Loại cảm giác này làm cho Triệu Đông Sơn đều muốn phát điên, nhưng tu vi bị phong sinh tử tại Bạch Tiểu Thuần trong tay. Hắn lại chỉ có thể nhìn xuống, đáy lòng phức tạp, thân thể run rẩy đã đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn ra sự động lòng của bọn họ, cuối cùng vừa nhìn về phía Triệu Đông Sơn, mặt không biểu tình đem hắn ném về xa xa, đập vào một chỗ khác kiến trúc trên sau. Hắn quay người nhoáng một cái, mang theo 5.000 thi khôi tại vô số điên cuồng nóng bỏng ánh mắt đưa tiến xuống thẳng đến phương xa, muốn đi. Một chỗ khác thiên hầu gia tộc. Theo Bạch Tiểu Thuần đi xa, Triệu Đông Sơn thở hổn hển theo cái kia sụp xuống trong kiến trúc lảo đảo đi ra, lúc bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, thấy được bốn phía tất cả khuôn mặt quen thuộc, những cái kia đã từng huyên để tỉ muội, giờ phút này từng cái một như là chó sói ánh mắt. Triệu Đông Sơn nội tâm run lên, chỉ cảm thấy bầu trời đen kịt. Đã xong. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 792. Dư luận xôn xao. Bạch Tiểu Thuần phát động thời gian cực kỳ chuẩn xác, chính là Đại Thiên Sư Pháp chỉ truyền khắp Khôi Hoàng Thành, làm cho này thiên hầu toàn bộ kinh hãi, liên hợp lại cùng nhau tiến về trước Hoàng Cung thời điểm. Thời điểm này chính là tất cả quyền quý gia tộc các tộc nhân tâm tư không nhất ổn, cũng là sau cùng lay động một khắc. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện như là một trận bão táp quét ngang, chẳng những chấn nhiếp những người thừa kế kia, càng là bị tất cả thứ xuất cùng với dòng chính lại không quyền kế thừa đám người một cách mạnh mẽ hữu lực trèo trống, thậm chí có thể nói cho bọn hắn một cái xé mở giá tâm lý do, một cái trước đây nằm mộng cũng nghĩ không ra hy vọng. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là nhìn đúng thời cơ này, hắn là trong lòng lo lắng, không muốn trì hoãn thực tế núi, coi như là những cái kia thiên hầu không hề rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng sống vậy sẽ ra tay, hắn coi như là có hai cái thiên nhân thi khôi, chín đại nửa bước thiên nhân áo giáp màu đen, gần 5.000 nguyên anh đại hán, coi như là thiên công phủ, hắn cũng có thể quét ngang, lại càng không cần phải nói những cái kia thiên hầu phủ rồi. Giờ phút này hắn tốc độ cực nhanh theo Triệu gia ly khai sau trực tiếp lấy Triệu gia làm tâm điểm, một đường thuận theo từng cái lớn khu, hướng về tất cả thiên hầu gia tộc bay đi. 9-10 ngày hầu, gia tộc của bọn hắn phân tán tại Khôi Hoàng thành bên trong, hầu như từng trong vùng đều chí ít có một nhà. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mỗi đến một nhà, chỉ cần có chút nào nghịch phản chi ý, liền lập tức ra tay trực tiếp đem hắn người thừa kế bắt lại. Bắt lại sau, hắn đều hỏi một câu, có phải hay không là ngươi dính dáng đấy? Những lời này đang hỏi ra lúc, sát ý của hắn ngập trời, khiến cho tất cả bị hắn bắt lấy các gia tộc người thừa kế, đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ là dù là đã đến sau cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không có nhìn ra manh mối, tâm tình của hắn càng phát ra bực bội ở bên trong, nói ra lời nói cũng dần dần không chút kiêng kỵ. Hắn tại mỗi một cái gia tộc đều mở miệng nói với gia tộc này tất cả tộc nhân thứ xuất cũng tốt, dòng chính cũng được, tại Triệu gia cái kia lời nói theo Bạch Tiểu Thuần trong miệng càng thêm trực tiếp biểu đạt sau, hấp khí thanh liên tiếp. Nói cho ta biết các ngươi gia tộc hết thảy. Nói cho ta biết các ngươi gia tộc tất cả gia sản. Nói cho ta biết các ngươi gia tộc tất cả nội tình. Còn các ngươi nữa gia tộc tư binh đồng tính kỳ lạ, còn có hay không nhiều một chút người, còn có trường bối của các ngươi bọn hắn kỳ quái cử động, còn các ngươi nữa thiên hầu tất cả hành tung. Cái này cũng có thể cất giấu bí mật, cất giấu gia sản, cất giấu tin tức. Hết thảy tất cả, các ngươi nói cho ta biết càng nhiều, các ngươi phân phối thì càng nhiều. Mà nói cho ta biết tối đa vị nào đem đạt được ủng hộ của ta. Bạch Tiểu Thuần những lời này, một lần lại một khắp tại khác biệt trong gia tộc nói ra. 90 thiên hầu gia tộc coi như là lấy Bạch Tiểu Thuần tốc độ, cũng đều thời gian ngắn rất khó một vừa nói xong, đã đến sau cùng, hắn dứt khoát đem 5.000 thi khôi phân tán đi còn lại thiên hầu gia tộc ở bên trong, dựa theo Bạch Tiểu Thuần nói rõ, nói ra lời như vậy lời nói. Cùng lúc đó, phát sinh ở Khôi Hoàng thành bên trong từng cái thiên hầu gia sự tình cũng đều nhanh chóng truyền đến những cái kia liên hợp lại cùng nhau, đang lúc thiên sư điện bên ngoài chờ đợi thiên sư triệu kiến tất cả thiên hầu trong tai. Bọn hắn nóng lòng vô cùng phẫn nộ, trái cũng không phải là, phải cũng không phải là, có không ít người dậm chân một cái, lựa chọn về nhà trấn áp, cũng có thì là cắn răng kiên trì tiếp tục chờ đại thiên sư triệu kiến. Nhưng rất nhanh theo Bạch Tiểu Thuần không ngừng theo một cái thiên hầu nhà ly khai, những cái kia thiên hầu gia tộc bên trong tất cả con vợ lẽ cùng với dòng chính ở đằng kia động tâm ở bên trong, không cầm quyền cây cỏ giống như sinh trưởng tốt dã tâm xuống, cũng đều nhấc lên gợn sóng. Tại đây gợn sóng xuống, thiên sư điện bên ngoài vẫn như cũ cùng đợi những cái kia thiên hầu cũng đều càng thêm lo lắng. Bọn hắn không ngừng mà truyền âm, đem biết rõ bên trong gia tộc của mình tất cả con nối dõi cũng khác nhau trình độ điên cuồng sau. Trong lòng của bọn hắn lột bột một tiếng, trái tim đều đột nhiên nhanh đứng lên. Thằng nhãi danh Bạch Hạo. Độc kế này chính là hắn nghĩ ra đấy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bọn hắn thần sắc triệt để thay đổi, càng là minh bạch việc này. Sợ là đã không cách nào đã trấn áp, bão táp. Đã nhấc lên đều muốn dẹp loạn, há có thể cho phép dễ dàng. Mà dã tâm cũng đã bị xé mở, đều muốn xóa đi, không nói khó hơn lên trời, cũng xê xích không bao nhiêu. Đại thiên sư bọn hắn còn không có nhìn thấy, nhưng nhà của bọn hắn tại Bạch Tiểu Thuần tham gia phổ biến xuống, đã rối loạn. Loại này nổi loạn thậm chí so với kẻ thù bên ngoài xâm lấn đáng sợ hơn. Có gia tộc còn đỡ một ít, còn có gia tộc đã loạn thành một đống, khiến cho những ngày này hầu không khỏi sức đầu mẻ trán, chỉ có thể trở về lập tức xử lý gia tộc nhiễu loạn. Đã đến sau cùng, đem thiên sư điện đại môn mở ra lúc, đứng trên quảng trường thiên hầu, chỉ còn lại có hơn 20 vị trí, từng cách một cũng đều đắng chát ở bên trong bước vào thiên sư điện. Không biết bọn hắn làm sao nói, cũng không biết đại thiên sư là làm sao trấn an. Cuối cùng những người này đi ra sau, cả đám đều sắc mặt khó coi, nhưng biểu hiện ra lại là lựa chọn trầm mặc. Cùng lúc đó, tại ban đêm hôm ấy, tại giám sát phủ lo lắng chờ đợi Bạch Tiểu Thuần, hắn Ngọc Giản truyền âm tại lúc bắt đầu chỉ là chấn động vài cái này cho hắn truyền lại tin tức, đều là tất cả gia tộc bên trong, sau cùng thất bại mấy vị thăm dò truyền âm. Tại từng cái thiên hầu gia tộc ở bên trong, những cái kia trở về thiên hầu, bọn hắn trấn áp, làm ra hiệu quả, uy hiếp tất cả con nối dõi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tin tức thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bạch Tiểu Thuần càng phát ra lo lắng, không muốn mặc cho số phận, thế là trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày đều mang theo Thi Khôi đại quân tiến về trước từng cái thiên hầu gia tộc, không ngừng kích động, không ngừng mà giật dây, không ngừng mà cho những cái kia dã tâm nảy mầm tộc người tín tâm. Thậm chí bởi vậy còn cùng mấy cái thiên hầu sinh ra xung đột. Nhưng tại 5.000 Thi Khôi xuống, cái này xung đột rất nhanh liền bị áp chế, đồng thời an bài Chu Nhất Tinh ra ngoài, không ngừng mà tung ra tin tức, liên tục cho những cái kia con vợ lẽ tin tưởng cùng cổ vũ. Tại đây gió sụp mây vần ở bên trong, lại qua 3 ngày, mắt thấy cái này chúng ăn lệnh đã ban bố mấy ngày, không thấy chút nào Đại Thiên Sư có thu hồi dấu hiệu sau, cho dù là có thiên hầu uy hiếp, nhưng Ngọc Giản truyền âm loại chuyện này rất là che giấu, cũng không lo lắng bị người phát hiện. Thế là Bạch Tiểu Thuần nơi đây thu được tin tức cũng chậm chậm nhiều một chút. Theo thời gian trôi qua, lại qua 3 ngày, từng cái thiên hầu gia tộc thiên hầu bọn hắn trấn áp hầu như không ngừng chút nào, các loại thủ đoạn đều dùng ra, hoặc là lãnh khốc, hoặc là dụ dỗ, khiến cho những ngày này hầu từng cái một tâm lực tiêu tủy. Bọn hắn một phương diện phải đề phòng Bạch Tiểu Thuần đến, một phương diện lại muốn trấn áp nổi loạn, từng cách một mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng càng là bi thương, dù sao tất cả mọi người đều là huyết mạch của bọn hắn, loại này nổi loạn, ngoại nhân lại không giúp được gì, chỉ có thể bọn hắn tự mình xử lý, thậm chí có còn không tiếc giết người. Nhưng càng như vậy, âm thầm hoạt động tộc nhân cũng càng nhiều lên, dần dần Bạch Tiểu Thuần Ngọc Giản trong tay, hắn chấn động tần suất càng ngày càng cao. Cho đến tại mấy ngày sau, theo có một cái thiên hầu gia tộc truyền ra con hắn tự cuối cùng bị vị kia thiên hầu tàn khốc tự mình giam giữ chém giết hơn phân nửa tin tức sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức nắm lấy cơ hội, mang theo Thi Khôi đại quân ầm ầm mà đi, ở đằng kia thiên hầu gia tộc ở bên trong cùng cái kia khốc liệt thiên hầu trực tiếp khai chiến. Một trận chiến này đã kích thích thêm nữa thiên hầu. Lập tức từng đạo một cầu vồng bay ra, có không ít thiên hầu thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, mắt thấy muốn lên bạo loạn. Nhưng vừa lúc đó, những thứ này thiên hầu gia tộc con vợ lẽ, giống như đã trải qua cái này hơn 10 ngày áp lực sau, tại Chu Nhất Tinh âm thầm khuyến khích xuống, rõ ràng cũng bạo phát. Lập tức, không ít gia tộc nổi loạn ầm ầm bộc phát. Một màn này kịch liệt trình độ chấn động Khôi Hoàng Thành, cuối cùng vẫn còn Đại Thiên Sư ra tay, lúc này mới áp chế lại, nhưng những cái kia thiên hầu cũng đều không có thời gian tiếp tục để ý tới Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn lập tức liền chạy về mỗi cái gia tộc, ngăn cản nội loạn phát sinh. Mặc dù biểu hiện ra ngăn cản, nhưng chuyện này giống như đã kích thích tất cả gia tộc tộc nhân. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó Ngọc Giản truyền âm trong nháy mắt hầu như không ngừng chút nào qua chấn động, một mảnh dài hẹp tin tức, theo toàn bộ Khôi Hoàng Thành 90 thiên hầu gia tộc bên trong, số lượng vượt qua hơn vạn từng cái con vợ lẽ cùng với dòng chính lại không quyền kế thừa tộc nhân chỗ đó, không ngừng mà truyền lại trở về. Nhà ta có hồn dược 3,7 tỷ. Bạch Hảo Đại Nhân, ta biết trong gia tộc có một chỗ bí mật bảo các, như thường ngày chỉ có người thừa kế mới có thể bước vào. Ta đã từng gặp thiên hầu lấy ra một cái thiên nhân hồn, là kim thuộc tính đấy. Trong gia tộc có 10 vạn tư quân. Tất cả gia tộc con vợ lẽ cùng với những cái kia dòng chính tộc nhân đang bị đâm kích sau khi biểu hiện ra người người cảm thấy bất an, nhưng sau lưng lại từng cái một phát cuồng giống như không ngừng mà đem gia tộc bọn họ bên trong tất cả cùng gia sản có quan hệ tin tức đều âm thầm nói với Bạch Tiểu Thuần. bằng là Bạch Tiểu Thuần thoáng cái tại mỗi một cái gia tộc trong đều nhiều hơn không ít từ trên xuống dưới ám tử, rất nhanh đến từ tất cả gia tộc tin tức, không ngừng mà dũng mãnh vào Bạch Tiểu Thuần nơi đây, khiến cho hắn lập tức liền nắm giữ tất cả thiên hầu nhà hết thảy hướng đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Thiên công gia tộc. Tại tất cả con vợ lẽ cùng với những cái kia dòng chính lại không quyền kế thừa tất cả gia tộc tộc nhân nhìn lại, vô luận đã từng bọn hắn bao nhiêu chán ghét Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần đại biểu chính là bọn hắn, là giám sát chúng ăn lệnh chấp hành người một nhà. Mà ở thời điểm này, không phải là không có người nghĩ tới tạo phản, nhưng chúng ăn lệnh tuyệt cay chỗ cũng cuối cùng hiển lộ ra kế này quá áp. Từng cái thiên hầu gia tộc chỉ có một người thừa kế, nhưng bọn hắn thân là quyền quý, tu vi cao thâm, thê thiếp thành đàn, con nối dõi tự nhiên rất nhiều. Những mầm mống này tự tộc nhân, còn có những cái kia không có quyền kế thừa dòng chính tộc nhân, bọn hắn ủng hộ cùng ủng hộ, chẳng khác nào là đứng ở đại thiên sư phía bên kia. Kể từ đó, trừ phi là tự mình diệt huyết mạch của mình, bằng không mà nói, tất cả các bên trong gia tộc nhiễu loạn thủy chung đều tại, bọn hắn lại há có thể tạo phản. Mà cuối cùng, cái này chúng ăn lệnh xuống, tất cả gia sản tài nguyên cũng sẽ không có mảy may phân phối cho ngoại nhân, từ đầu đến cuối đều là bị những ngày này hầu huyết mạch con nối dõi phân đi, cái này liền khiến cho đại thiên sư lại nắm giữ đạo lý. Vô luận là đại nghĩa hay là đạo lý, hay hoặc là ủng hộ, đều tại đại thiên sư phía bên kia, kế này tàn nhẫn cuối cùng toàn bộ hiển lộ ra, mà đáng sợ hơn đấy, thì là Khôi Hoàng thành các con dân. Quyền quý cùng bình dân ở giữa chênh lệch đã ở chúng ăn lệnh xuống bị trực tiếp làm nổ, hầu như tất cả Khôi Hoàng triều con dân đều đối với cái này chúng ăn lệnh cực kỳ ủng hộ. Dù là việc này sẽ không cho bọn hắn mang đến chút nào thu hoạch, nhưng trong lòng đối với quyền quý đẳng cấp hâm mộ, đối với những cái được gọi là người thừa kế gen Z, sử dụng đến bọn hắn rất hy vọng chứng kiến, những thứ này quyền quý gia tộc tất cả mọi người đều bình quân phân phối gia sản. Như vậy, không khác nào là đổ sụp quái vật khổng lồ, mặc dù gặp quật khởi không ít tân tú, nhưng những này người cùng bọn họ chinh lịch cũng sẽ thu nhỏ quá nhiều. Mà chinh lịch thu nhỏ lại, hắn bản thân liền khiến cái này Khôi Hoàng triều các con dân rất là phấn khởi. Thậm chí trước đó chưa từng có, bọn hắn ủng hộ đại thiên sư độ mạnh yếu cũng đạt tới cực hạn, khiến cho đại thiên sư uy vọng theo lúc trước đỉnh phong trong vậy mà lần nữa bộc phát gia tăng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí như hắn đều muốn tự lập tân triều, dường như tại thời khắc này cũng không phải là không thể. Một màn này làm cho những cái kia thiên hầu toàn bộ sợ hãi sâu vô cùng, đều bị chấn động, trong bọn họ có không ít người trong lòng tất cả đều là đắng chát. Trên thực tế, những ngày này hầu từng cái một đa mưu túc trí, trong đó có rất nhiều từ vừa mới bắt đầu liền ý thức được cái này chúng ăn lệnh đáng sợ. Chỉ là biết thì biết, mà hóa giải thì là một chuyện khác. Cái này nếu thật là cái kia Bạch Hảo nghĩ ra, kẻ này quá mức đáng sợ. Tâm cơ của người này sâu, đã đến dù thần phải sợ hãi trình độ, hắn đối với người tâm tính toán đã đến cực hạn. Cái gì người như vậy mới có thể nghĩ ra như vậy độc kế? Ta đã biết cái này Bạch Hảo. Hắn năm đó cũng là con vợ lẽ, đáng chết. Chẳng lẽ đây là hắn trước kia tại cử vượt thành Bạch ra lúc bắt đầu sinh suy nghĩ? Trận gió lúc này theo thời gian trôi qua đã là triệt để nhấc lên, theo Khôi Hoàng thành bắt đầu cho đến khuyết tán ra, quét sạch toàn bộ man hoang. Không chỉ là thiên hầu gia tộc, còn có rất nhiều luyện hồn gia tộc đều ở đây trong gió lúc. Mà cơn bão táp này hạch tâm cùng với người khởi xướng Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở giám sát trong phủ, trong đôi mắt mỏi mệt đã không che giấu được, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chút nào nghỉ ngơi, những cái kia truyền lại mà đến tin tức, bất luận cái gì một cái đều bị hắn nhìn cực kỳ cẩn thận, không ngừng mà phân tích phán đoán, đều muốn từ trong cẩn thận thăm dò tìm ra manh mối. Theo Bạch Hảo mất tích đến nay, đã qua hơn nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần trong lòng điên cuồng coi như hóa thành tàn sát bừa bãi biển lửa, tại đốt cháy người khác đồng thời, đã ở giày vò hắn bản thân. Hắn không cách nào không đi lo lắng Bạch Hảo sinh tử, hơn nửa tháng chút nào tin tức đều không có tìm được, đây hết thảy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lo lắng toàn bộ người tâm phiền ý loạn đã đến cực hạn. Hô hấp của hắn khi thì hỗn loạn, khí tức chấn động đều mang nóng nảy tức giận bất an, chỉ có tại phân tích các loại tin tức cùng khả năng manh mối thời điểm, khí tức của hắn mới có làm cho vững vàng, đến từ bên trong ngọc giản tin tức tuy nhiều, nhưng còn không tính toàn diện, Bạch Tiểu Thuần biết rõ, muốn tìm được Bạch Hảo, hắn nhất định phải khống chế thêm nữa manh mối. Trận này chúng ăn lệnh lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa, còn cần thiêu đốt mãnh liệt hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào xa xa thiên địa cái hướng kia. Là Khôi Hoàng Thành khu thứ 5. Khu 5 trong vòng là Thiên Công gia tộc chỗ. Là thời điểm đối với Thiên Công gia tộc đồng thủ, chỉ có triển khai Thiên Công gia tộc, chẳng những có thể lấy theo Thiên Công trong gia tộc đạt được tin tức, càng có thể đối với Thiên Hầu gia tộc bên trong những cái kia trong lòng còn có sợ hãi đồ, sinh ra càng mạnh hơn nữa tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, bỗng nhiên đứng lên, nhoáng một cái bay ra, rất nhanh, hắn liền mang theo tất cả thi khôi thẳng đến khu thứ 5. Hắn xuất động, bị vô số người chú ý, giờ phút này mọi người nhìn lên trên bầu trời gào thét mà qua thi khôi đại quân, nhao nhao xa xa đi theo cho đến bọn hắn chứng kiến Bạch Tiểu Thuần mục tiêu, lại là khu thứ 5 Thiên Công gia tộc sau, tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi, đồng thời nội tâm bị mãnh liệt kích thích một chút. Thiên Công gia tộc. Cái này Bạch Hảo lá gan quá lớn, chúng ăn lệnh giám sát, rõ ràng đi Thiên Công gia tộc. Tại đây mọi người kinh hãi nghẹn ngào nghị luận không ngớt thời điểm, 5.000 thi khôi đại quân, vọt thẳng vào khu thứ 5, Bạch Tiểu Thuần tại phía trước nhất. Hắn hai bên đứng đấy một đen một bạc con tràn ra thiên nhân chấn động thi khôi, lại hậu phương thì là 9 con nửa bước thiên nhân áo giáp màu đen, mang theo nghiêng trời lệch đất khí thế. Không có dừng lại, tại bước vào khu thứ 5 sau, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp phải dựa vào gần khu thứ 5 Thiên Công gia tộc. Hắn mơ hồ nhớ kỹ gia tộc này Thiên Công là một cái lão giả cùng Bạch Tiểu Thuần lúc giữa. Không có như thế nào vãng lai, nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp quá nhiều, bỗng nhiên tiếp cận, đột nhiên, cái này Thiên Công trong gia tộc trực tiếp lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, đem Bạch Tiểu Thuần ngăn cản ở ngoài. Cái kia trên màn sáng, chậm rãi hiện ra một khuôn mặt, gương mặt này là cái trung niên nam tử, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhàn nhạt mở miệng. Giám sát sứ có chuyện ngay ở chỗ này nói đi, nơi đây bất luận kẻ nào. Không thể bước vào. Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rụt lại, xuyên thấu qua màn sáng, hắn thấy được trong đó Thiên Công trong gia tộc, có không ít tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trong, những ánh mắt kia cả đám đều rất bình tĩnh, có thể ẩn trốn tại đây dưới ánh mắt kỳ dị, làm cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ, coi như là Thiên Công gia tộc, cũng giống vậy có không ít người, chờ mong chúng ăn lệnh, chỉ bất quá tại trời công cường thế xuống bọn hắn hiện tại không dám lộ ra chút nào. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm khoảnh khắc, không có mạnh mẽ xông tới, mà là đứng ở nơi đó, chậm rãi mở miệng thanh âm ẩn chứa tu vi truyền vào màn sáng bên trong. Bạch Mỗ tiếp nhận Đại Thiên Sư lệnh tới đây giám sát chúng ăn lệnh chấp hành. Vô luận là Thiên Hầu gia tộc hay là Thiên Công gia tộc, coi như là Tứ Đại Thiên Vương cũng đều muốn đẩy đi chúng ăn lệnh. Tất cả tộc nhân bình quân phân phối gia tộc tài sản cùng tài nguyên, bọn ngươi thứ suất, dòng chính lại không quyền kế thừa người, bọn ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng, một bên nhìn về phía màn sáng bên trong những cái kia Thiên Công gia tộc tộc nhân, sau nửa ngày sau nói xong, cái kia trên màn sáng nam tử trung niên mặt không biểu tình mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nói xong rồi hả? Không tiến. Lời nói dẫn xuất, trung niên nam tử này gương mặt biến mất, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, nhíu mày, trầm ngâm bên trong quay người, đi thứ hai chỗ Thiên Công gia tộc. Đi theo sau nơi thứ ba, thứ tư chỗ. Rất nhanh, hắn ở nơi này khu thứ nhất cùng khu thứ năm, hầu như toàn bộ đi đến đi chín nơi thiên công gia tộc, chỉ là bất kỳ một cách nào thiên công gia tộc Bạch Tiểu Thuần gặp được cũng như để một cái gia tộc giống như đúc. Không có cách nào thiên công làm cho hắn đi vào, phần lớn là tại trận pháp bên ngoài tùy ý hắn nói chuyện mà thôi, lại nói xong sau khi liền không chút khách khí tiến khách. Loại này đã phối hợp, lại không phối hợp thái độ, làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, đồng thời xa xa đi theo, mà lại xem thế nào đây, hết thảy bốn phía mọi người cũng đều nổi lên rất nhiều tâm tư. Đồng thời, chú ý Bạch Tiểu Thuần cử động, còn có những cái kia thiên hầu cùng với bọn hắn con nối dõi, từng cái một tại thông qua tất cả loại phương thức, đã biết đây hết thảy sau, nhao nhao trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ cái này chúng ăn lệnh, phổ biến không nổi nữa? Càng nhiều người bắt đầu lo được lo mất. Ở nơi này cả triều văn võ, giống như đều đang chăm chú Bạch Tiểu Thuần lúc, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt âm trầm đi tới sau cùng một chỗ thiên tông gia tộc. Đây là Trần gia. Trần Hảo Tùng gia tộc chiếm cứ phiến khu vực này một nửa phạm vi, thiên tông tháp đứng sừng sững ở chỗ đó, vượt xa thiên hầu tháp. Mà gia tộc kia bên trong tất cả tộc nhân đều đang trầm mặc trong khoảng thời gian này. Liên quan với thiên hầu gia tộc chúng ăn lệnh, tất cả thiên công gia tộc con nối dõi cũng đều động tâm. Nhưng bọn hắn không dám như thế nào động tác, thật sự là thiên công gia tộc cùng thiên hầu gia tộc hoàn toàn khác biệt. Như lúc trước đại thiên sư giơ lên dao mổ huyết tinh phong bảo ở bên trong thiên hầu diệt 18 vị trí, nhưng thiên công tuy nhiên cũng không ngã, theo trình độ nào đó nói, chỉ cần bọn hắn không phải là phản bội hoàng triều, địa vị của bọn hắn sẽ rất khó bị dung chuyển. Dù sao bọn họ là thiên nhân, mà thiên nhân cường giả, vô luận là man hoang hay là thông thiên hà khu vực, đều là thuộc về cao cao tại thượng tồn tại. Giờ phút này, hầu như tại Bạch Tiểu Thuần đến nháy mắt, một màn ánh sáng lập tức dâng lên, đem Bạch Tiểu Thuần ngăn cản ở ngoài, lúc có vù vù thanh âm trầm thấp theo màn sáng bên trong quanh quẩn ra. Nói đi, nói xong cút ngay. Thanh âm này lộ ra khinh miệt, càng có chán ghét. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía xa Trần gia màn sáng bên trong này tòa thiên công tháp, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này mang theo băng hàn, càng mang theo đè nén không được muốn bạo phát đi ra điên cuồng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 794. Thiên công cũng phải nhẫn nhịn. Bốn phía đi theo Bạch Tiểu Thuần tiến đến những cái kia vây xem mọi người, giờ phút này cũng đều trầm mặt xuống. Bọn hắn tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tại đây thập đại thiên công trong gia tộc, ngay cả cửa còn không thể nào vào được một màn, trong lòng hiện ra vô số suy nghĩ. Mà việc này cũng đang khuếch tán ở bên trong, khiến cho Khôi Hoàng Thành bên trong càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nơi đây. Màn sáng bên trong, Trần gia tộc nhân từng cái một thần sắc bình tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu, xuyên thấu qua màn sáng, nhìn ra phía ngoài Bạch Tiểu Thuần. Trần Hùng cũng ở trong đó. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút phức tạp, trên thực tế hắn tuy là dòng chính, nhưng cũng không phải là Trần gia người thừa kế. Dĩ vãng đối với Bạch Tiểu Thuần hắn là có hận ý, nhưng hôm nay đã có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn giải gia tộc của chính mình nội tình cũng biết rõ, nếu quả thật bình quân phân phối bản thân đạt được cái kia một phần, đem là như thế nào làm cho người ta tim đập thình thịch, cái kia chỉ sợ là hắn cả đời đều không thể có được tài nguyên. Ở nơi này Trần gia tộc người suy nghĩ khác nhau lúc, màn sáng bên ngoài Bạch Tiểu Thuần, nụ cười của hắn càng thêm lạnh như băng, trong mắt của hắn điên cuồng chi ý cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn đã lên đã đến, tự nhiên cũng có đoán trước, biết rõ thiên công gia tộc so với thiên hầu gia tộc muốn khó gặm rất nhiều. Vì vậy, tại đến thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ, muốn bất cứ giá nào một chút, cho nên hắn đem cái này cùng mình có bao nhiêu lần xung đột Trần gia đặt ở sau cùng. Nếu như phía trước thuận lợi còn tốt, một khi không thuận lợi, như vậy Bạch Tiểu Thuần liền chuẩn bị tại đây Trần gia điên cuồng một lần. Mà bây giờ, hắn ngay cả lý do đều không cần đi tìm, Trần gia thái độ đã đầy đủ làm cho hắn đi bạo phát. tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước trần ra màn sáng, mãnh liệt một chỉ. Thi Khôi quân đoàn, cho ta oanh mở trận pháp này màn sáng. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn dẫn xuất, làm cho tất cả nghe được người đều sửng sốt một chút, vô luận là xa xa vây xem, hay là trần gia trong gia tộc mọi người, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Bạch Tiểu Thuần bốn phía 5.000 thi khôi, liền từng cách một trong mắt hồng mang động trời. Giống giống. 5.000 thi khôi toàn bộ phát ra mãnh liệt gào thét, bỗng nhiên lao ra, nhất là Bạch Tiểu Thuần bên người màu bạc đại hán càng là trước hết nhất bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền một kích đánh vào trên màn sáng. Toàn bộ màn sáng lập tức run rẩy, cũng chính là ở thời điểm này, cái kia 9 vị nửa bước thiên nhân áo giáp màu đen cũng dĩ nhiên tới gần, đồng loạt ra tay, lập tức âm thanh kinh thiên động địa. Không có chấm dứt, giờ phút này 5.000 thi khôi đại quân cũng đều đến, 5.000 thi khôi liên thủ toàn bộ bộc phát ra bản thân mạnh nhất thần thông, trong khoảng thời gian ngắn đầy trời thuật pháp thần thông ùn ùn kéo đến khuyên tiết. Như là chiến tranh hàng lâm, 5.000 đạo thuật pháp tạo thành sóng lớn ngập trời, trực tiếp liền quét sạch hết thảy, thẳng đến đánh về phía trần gia trận pháp màn sáng. Bạch Hảo, ngươi muốn làm cái gì? Màn sáng bên trong, lúc trước cái kia khinh miệt thanh âm, lập tức hổn hển gào thét, tất cả trần gia tộc người cũng đều nhao nhao sắc mặt biến hóa. Nhất là bốn phía xem thế nào người, càng là không thể tin được chừng lớn mắt. Hô hấp tán loạn. Cái này Bạch Hảo hắn. Trời ạ. Hắn rõ ràng hạ lệnh tiến công Thiên Công gia tộc. Hắn lại thực dám như vậy. Những thứ này xem thế nào người từng cái một mãnh liệt một cái giật mình, giữ vững tinh thần, lập tức đem tin tức này cấp tốc truyền ra ngoài. Lập tức, Khôi Hoàng thành bên trong tất cả đã biết việc này người đều từng cái một thần sắc các loại biến hóa. Thậm chí không ít thiên hầu đều trực tiếp theo chỗ thiên hầu trong tháp, mãnh liệt đứng lên, không cách nào tin giống như nhìn về phía trần gia chỗ phương hướng. Còn có mặt khác 9 đại thiên công cũng đều kinh hãi lắp bắp, ngay ngắn hướng thần thức đảo qua, riêng phần mình sắc mặt biến đổi, nhìn trên bầu trời hoàng cung sau đều trầm mặt xuống. Mà những cái kia con vợ lẽ tộc nhân, lúc này cũng đều toàn bộ ngây ra như phóng, từng cái một hấp khí lúc trong đầu hiện ra chỉ có một câu. Hắn điên rồi. Tại này kiện sự tình chấn động mọi người lúc trần gia trận pháp màn sáng coi như là cường thịnh trở lại, cũng đều không thể ngăn cản kinh thiên động địa như vậy thần thông chi hải ở đằng kia thuật pháp thủy triều đụng chạm sau, bỗng nhiên tan vỡ, tầng tầng vỡ vụn trực tiếp liền nổ bung. Theo nổ bung, một cơn bão táp trực tiếp liền đánh vào trần gia trong gia tộc, mắt thấy đại loạn, giống giận gào thét vô số. Đúng lúc này thiên công trong tháp, dẫn xuất một tiếng mang theo tức giận gầm nhẹ. Bạch Hảo, ngươi muốn chết. Theo lời nói quanh quẩn, thiên công tháp mãnh liệt chấn động, một cỗ chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lập tức liền bao phủ bát phương, trực tiếp liền cùng cái kia đánh vào tiến đến thuật pháp thủy triều, phanh chạm vào nhau. Tiếng oanh minh, cho dù là hoàng cung cũng có thể rõ ràng nghe nói, cái kia mảnh thuật pháp thủy triều lập tức tan vỡ, trong đó 5.000 thi khôi toàn bộ rút lui ra, nhưng vị kia giáp bạc đại hán cùng với 9 vị nửa bước áo giáp màu đen, lại là đi ngược dòng nước, hóa thành tàn ảnh thẳng đến thiên công tháp. Hầu như khi bọn hắn đến lập tức thiên công tháp lên, gió sụp mây vần thiên địa biến hóa. Một tấm thuộc về Trần Hảo Tùng khổng lồ hư ảo gương mặt bỗng nhiên huyễn hóa ra, hướng về tiến đến giáp bạc các loại thi khôi truyền ra một đường như là chú ngôn giống như gào thét. Trước mở ngoặc tròn chặt đóng ngoặc tròn. Cái này chú ngôn một chỗ, lại có từng tòa núi lớn theo trong hư vô ngưng tụ trực tiếp hàng lâm xuống, nổ vang ở bên trong cùng giáp bạc đại hán đám người trực tiếp liền phanh đụng vào nhau. Sau Trần Hảo Tùng mặt mày méo mó một chút. Lại theo hắn mi tâm, lập tức xuất hiện một đạo tử quang, tốc độ cực nhanh, một đường thế như trẻ tre oanh mở hư vô trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Như muốn đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đuổi giết. Nhưng vào lúc này thiên nhân chấn động tại Bạch Tiểu Thuần bên người mãnh liệt truyền ra, bên cạnh hắn giờ phút này chỉ có một cỗ áo giáp màu đen thủy chung đi theo. Cái này áo giáp màu đen chính là Bạch Tiểu Thuần, cái kia có thể so với thiên nhân thi khôi. Đại hán này không có chút chần chờ, một bước đi ra, tay phải nắm tay trực tiếp một quyền liền đánh phía tiến đến ánh sáng tím, âm thanh lập tức vang vọng đất trời, cái kia ánh sáng tím tan vỡ. Mà đại hán giáp đen cũng đều thân thể run lên, ngược lại lùi lại mấy bước, cùng cái kia ánh sáng tím đụng chạm tay phải trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, toàn bộ cánh tay trực tiếp biến mất. Nếu như thay đổi thân thể máu thịt, thương thế này sẽ cực lớn, nhưng thân thể của hắn căn bản cũng không quan tâm thương thế này, thậm chí có thể chứng kiến, hắn đoạn đi huyết nhục chỗ, lại có thịt lồi đang không ngừng mà nhúc nhích như muốn một lần nữa dài ra. Mắt thấy không có giết chết Bạch Tiểu Thuần, thiên công tháp mãnh liệt bị chấn động, Trần Hảo Tùng thân ảnh từ trong đó bước ra một bước, tay áo hất lên, lập tức một cơn bão táp đánh phía giáp bạc đại hán cùng với cái kia chín nửa bước thiên nhân. Nổ vang ở bên trong, chín nửa bước thiên nhân toàn bộ run rẩy, thân thể nhao nhao rút lui, coi như là cái kia giáp bạc đại hán cũng đều thân thể run lên, lùi về phía sau vài bước. Nhưng Trần Hảo Tùng cũng giống vậy, sắc mặt âm trầm, hô hấp có chút dồn dập một chút. Trần Hảo Tùng toàn thân thiên nhân chấn động mãnh liệt khuyết tán, hắn không nghĩ tới Bạch Hảo rõ ràng thực dám đối với gia tộc của mình ra tay. Dù sao mấy lần trước xung đột, hắn cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần chỗ đó phần lớn là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế. Mà lại hắn cũng đã sớm đoán được Bạch Tiểu Thuần tính cách, biết rõ người này tuy có tàn nhẫn, nhưng trên thực tế đối với mạng nhỏ nhìn rất nặng, sẽ không dễ dàng chính thức đi làm ra mạo hiểm sự tình. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần quyết đoán cùng kiên quyết, làm cho hắn cũng kinh hãi lắp bắp, giờ phút này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, âm lãnh mở miệng. Bạch Hảo, ngươi cũng đã biết mình ở làm cái gì. Bạch Tiểu Thuần mắt lạnh nhìn Trần Hảo Tùng, tay phải nâng lên, lập tức giáp bạc đại hán cùng với tất cả thi khôi đều dừng lại, vừa vặn trên sát cơ, vẫn như cũ mãnh liệt, nhìn chằm chằm. Trần Hảo Tùng nheo cặp mắt lại, hắn mặc dù tại tu vi thượng, so với giáp bạc đại hán cao không ít, nhưng hắn hiểu được, cái này thi khôi đại quân căn bản chính là bất tử chi thân, thậm chí còn ẩn chứa biến hóa khác. Nhất là cái kia 5.000 thi khôi bây giờ cũng đều một lần nữa bao vây quanh, lại càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần bên người, còn có tôn này chuẩn thiên nhân thi khôi, đây hết thảy, coi như là hắn, cũng đều kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần thần sắc băng hàn, lạnh lùng nhìn xem Trần Hảo Tùng đi thẳng về phía trước, từng bước một trực tiếp liền bước qua vừa rồi màn sáng vị trí đi vào. Trần gia trong gia tộc, chúng ăn lệnh xuống. Hết thảy ngang hàng. Trần gia tất cả thứ xuất cùng với không phải người thừa kế dòng chính, ta hoan nghênh các ngươi hướng ta truyền lại tin tức, lấy bảo đảm các ngươi bổn phận xứng tới tay gia sản, là công bằng công chính đấy. Nếu như bởi vì các ngươi khiếp đảm của mình nhu nhược, do đó buông tha cho cơ hội này, khiến cho phân phối bất công, khiến cho cái gọi là người thừa kế vẫn như cũ thu hoạch nhiều nhất, như vậy nghĩ đến các ngươi sau này kết quả, chính các ngươi cũng có thể minh bạch, đã ăn bao nhiêu, sợ là đều muốn phun ra. Mà các ngươi cũng không cần đi làm cái gì, chỉ cần đem các ngươi gia tộc hết thảy tin tức, tài sản, tài nguyên, hoặc là hơn nhiều cái gì người đều âm thầm nói cho ta biết, là được rồi. Ác nhân, để ta làm. Bạch Tiểu Thuần thanh âm bằng phẳng đã có lực lượng, truyền vào bốn phía Trần gia tộc trong tai người, lập tức liền có không ít tộc nhân, âm thầm tim đập rộn lên đi một tí. Trần Hảo Tùng sắc mặt khó coi, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời xanh hoàng cung, lặng im xuống, không có đi ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần nói xong, lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt bốn phía mọi người, quay người rời đi, nhưng vừa đi ra vài bước. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Đúng, vừa rồi Bạch Mỗ ở bên ngoài lúc, người nào trắng trợn phản đối Đại Thiên Sư chúng ăn lệnh càng là nói ra, làm cho ta nói xong cút ngay. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, hắn lời nói vừa ra, lập tức liền có không ít Trần gia thứ xuất tộc nhân, giống như hữu ý vô ý ánh mắt hướng về xa xa một cái lão giả, nhìn lướt qua, ngay cả Trần Hùng cũng hơi nhìn quét. Lão giả kia sắc mặt lập tức mãnh liệt đại biến, nhưng không đợi hắn nói chút ít cái gì, Bạch Tiểu Thuần vung tay lên. Diệt! Hầu như tại hắn mở miệng nháy mắt, 5.000 thi khôi đồng thời ra tay, nổ vang ở bên trong, lão giả kia kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt. Trần Hảo Tùng sắc mặt càng khó coi hơn, trầm giống như hắc thiết. Bạch Tiểu Thuần chụp mũ được quá tốt đẹp tàn nhẫn, bây giờ tình thế vi diệu, hắn thở sâu, nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, nheo mắt lại. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. Tìm được manh mối. Chương 795. Tìm được manh mối. Thập đại thiên tông gia tộc, Bạch Tiểu Thuần không cần từng cách đều như vậy. Hắn muốn chỉ là biểu đạt một cái thái độ, tại Trần gia phát sinh đây hết thảy, chẳng những có thể lấy làm cho mặt khác chín cái thiên tông gia tộc con nối dõi tâm tư lung lay đứng lên, càng là có thể mãnh liệt kích thích tất cả thiên hầu gia tộc. Kể từ đó, như vậy đủ rồi. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, tại Bạch Tiểu Thuần đã đi ra Trần gia trong ngày hôm ấy, hắn thu được tin tức nhiều. Liền hầu như bắt kịp lúc trước nửa tháng chung vào một chỗ số lượng. Cái này thật thật giả giả, về tất cả gia tộc tài phú những cái kia, Bạch Tiểu Thuần chỉ là quét qua liền lướt qua. Hắn trọng điểm chú ý đấy, là những gia tộc này phía trước đoạn cuộc sống hướng đi cùng với một mảnh dài hẹp tình báo tin tức. Đây mới là Bạch Tiểu Thuần chú ý toàn bộ nội dung tại kế tiếp trong mấy ngày. Những tin tức này càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm ở bên trong, không ngừng mà tìm kiếm lúc chúng ăn lệnh thúc đẩy, cũng ở đây trong thiên tông gia tộc nhấc lên mạch nước ngầm. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây bắt đầu nhận được đến từ thiên tông gia tộc một mảnh dài hẹp tin tức. Cùng lúc đó, theo phong bão quét sạch, thiên hầu gia tộc đã có chút ít không thể khống chế, mà thiên tông gia tộc thì là mạch nước ngầm thêm nữa, trừ lần đó ra, đã liền tứ đại thiên vương cũng rốt cuộc nhận lấy trận gió lúc này ảnh hưởng đến. Trong đó đấu thắng vương coi như tốt, hắn con nối dõi rất ít, coi như là tiểu thắng vương ở bên trong cũng chỉ có 5 vị mà thôi, đầy đủ bọn hắn tiêu xài, cũng không cần phải quá mức đi tranh đoạt. Mà cự dược vương càng là lông tóc không tổn hao gì, về phần hồng trần nữ, giờ phút này căn bản cũng không biết rõ những chuyện này, sau ngày tế tổ, nàng tại cự dược vương khuyên bảo bế quan. Hôm nay vẫn còn nếm thử đột phá. Có thể. Cửu U Vương rồi lại thảm rồi. Hắn con nối dõi chừng hơn 100 cái. Cái này hơn 100 con nối dõi. Cả đám đều cuồng hỉ, ủng hộ Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần, đồng thời Chu Hoành chỗ đó đều muốn khóc. Nguyên bản muốn tiếp nhận vương vị cần thiết bán thần tu vi. Với hắn mà nói liền cực kỳ xa xôi, có thể cuối cùng là trong gia tộc có đầy đủ tài nguyên. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Có thể dưới mắt, hy vọng này cũng đều muốn đoạn tuyệt, làm cho hắn đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đã là căm thù đến tận xương tủy. Cửu U Vương cũng phát sầu, hắn bán thần tu vi, nguyên bản đối với mấy cái này không phải là rất để trong lòng, có thể nhìn mình những mầm mống kia tự từng cái một kêu gào, hắn cũng đầu lớn, chỉ là hắn mỗi lần cảm thấy đau đầu lúc. Vừa nghĩ tới cái kia toàn bộ man hoang ở bên trong tại gieo hạt phương diện thanh danh hiển hách Linh Lâm Vương, liền bỗng nhiên sảng khoái tinh thần, cảm giác mình điểm ấy sự tình thật sự không coi vào đâu. Linh Lâm Vương đã muốn điên rồi. Trong Linh Lâm Điện, hắn gào thét, truyền khắp toàn thành. Chết tiệt Bạch Hạo, tiểu tử này quá ác độc rồi. Ta không phải là đem hắn cùng Khoan Thai cho chia rẽ. À, bổn vương lại không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta nữ nhi của mình ta đi quản một cái, chẳng lẽ cũng không thể. Hắn đây là trả thù, cái này rõ ràng chính là tại nhằm vào bổn vương. Linh Lâm Vương giống to, tức giận toàn thân run rẩy, vừa nghĩ tới bản thân những con nối dõi kia, hắn liền không nhịn được đáy lòng kêu rên một tiếng. Con của hắn, nhiều lắm, chỉ là nhi tử, thì có hơn 3.000 cái. Nếu như tính luôn con gái, nhiều tới chừng 5-6 nghìn, thậm chí cụ thể bao nhiêu, chính hắn đều nhớ không được. Vừa nghĩ tới cả đời mình tích góp, cũng bị 5-6 nghìn con nối dõi chia cắt. Linh Lâm Vương cho dù là bán thần tu vi cũng đều tâm phiền ý loạn, có thể hắn những con kia cũng là bị cái này chúng ăn lệnh kích thích trực tiếp kinh hỉ đứng lên, từng cái một không nói hai mắt sáng lên, cũng đều không sai biệt lắm. Đối với Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần ủng hộ càng là trước đó chưa từng có, thậm chí nếu như Linh Lâm Vương tạo phản mà nói, bọn hắn đều có như vậy một ít khả năng bắt đầu liên thủ đến trước đi phản Linh Lâm Vương. Toàn bộ Linh Lâm thành rối loạn, cái này 5-6 nghìn vương gia con nối dõi, mỗi người đều có phần lớn chính mình thế lực nhỏ, kể từ đó triệt để loạn cả một đoàn. Linh Lâm Vương bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình cũng không thể vì gia sản đi đắc diệt bản thân con nối dõi. Chỉ có thể phiền muộn nhìn về phía Khôi Hoàng Thành. Cái kia Bạch Hảo nhất định là cố ý. Mà Linh Lâm Thành bên trong nhất nổi giận đấy đúng là vị kia thế tử, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đều đỏ, đối với Bạch Tiểu Thuần hận ngập trời bình thường. Mà Hứa San thì là tại khuê phòng của nàng bên trong yên lặng nhìn xem Khôi Hoàng Thành, than nhẹ một tiếng, nàng mơ hồ cảm thấy Bạch Hảo chỗ đó tựa hồ có chút không đúng rồi, nàng muốn đi tìm Bạch Hảo, mà khi ngày kia phụ thân đem mang về sau, liền lập tức cấm túc, khiến cho nàng không cách nào đào tẩu. Về phần Trần Mạn Giao cũng là như vậy, lúc trước bị đóng ngoặc nhọn Đại Thiên Sư hạ lệnh, đến nay còn đang bế quan bên trong. Theo Tứ Đại Thiên Vương chỗ đó riêng phần mình bất đồng trình độ loạn lên, sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng theo cái kia vô số trong tin tức tìm tòi ra đi một tí dấu vết để lại. Diệu Lâm Nhi mất tích, xuất hiện mà phẩm luyện hồn sư gia tộc, tộc nhân cũng phần lớn mất tích. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trong mắt sát cơ bốc lên, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn hiểu được, càng là thời điểm này, bản thân càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải có vô cùng xác thực nắm chắc về sau, mới có thể một lần hành động ra tay, đem Bạch Hảo cứu. Bằng không mà nói, một khi ra tay sau thất bại, đánh rắn động cỏ phía dưới đều muốn sẽ tìm đến manh mối, gần như không thể nào. Cơ hội chỉ có một lần. Manh mối của ta còn chưa đủ. Bất quá cái này Diệu gia tộc nhân hay là muốn tìm được trước đấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức truyền âm Chu Nhất Tinh, an bài hắn căn cứ từ mình hôm nay lấy được vô số manh mối trọng điểm tìm kiếm Diệu gia tộc nhân, nhưng làm cho kia tìm được về sau chỉ là nhìn chằm chằm vào, không muốn đi động. Ta hiện tại kém chính là Tứ Đại Thiên Vương. Rút cuộc là người nào tại ngày đó xuất thủ? Chỉ cần có cái này manh mối, tìm hiểu nguồn gốc mới có thể liên hệ lúc trước tin tức, sâu chối cùng một chỗ về sau, ta có thể tập trung. Bạch Hảo tung tích. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn mang theo mỏi mệt, trong mắt của hắn điên cuồng chi ý càng thêm rõ ràng. Một tháng gần đây, hắn không có chút nào nghỉ ngơi, cả cái thần kinh người đều kéo căng lấy, giờ phút này trầm ngâm ở bên trong, hắn lập tức liền thông qua giám sát phủ, hướng về Tứ Đại Thiên Vương chỗ thành trì bên trong, những ngày kia vương con nối dõi truyền lại ra một tin tức. Để cho bọn họ tại 3 ngày sau đạt tới giám sát phủ, bản thân muốn làm của bọn hắn trước mặt, đi tuyên đọc chúng ăn lệnh. Bạch Tiểu Thuần minh bạch, bản thân đây là một cách mời, cũng không phải là Đại Thiên Sư ý chỉ. Vì vậy cách này Tứ Đại Thiên Vương thế tử, căn bản cũng không khả năng để ý tới bản thân. Về phần đám bọn chúng hận, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý chút nào. Hắn tại ý đấy là đến cùng có thể có bao nhiêu không có quyền kế thừa Thiên Vương con nối dõi đã đến, mà bọn hắn cũng chính là Bạch Tiểu Thuần tại Thiên Vương phủ trên án tử. Tin tức này truyền ra về sau, Cự Dược Vương nghe nói, không nhìn thẳng, mà Đấu Thắng Vương chỗ đó cũng không có đi để ý tới. Hắn con nối dõi cũng đều không có đi để trong lòng, chỉ có Cửu U Vương cùng Linh Lâm Vương con nối dõi đều phấn khởi ở bên trong, nhao nhao thông qua truyền tống trận tại Bạch Tiểu Thuần yêu cầu thời gian theo hai đại thành trì đi tới giám sát phủ. Ngày hôm nay giám sát trong phủ, nhân số rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần theo mật thất đi ra về sau chứng kiến nhiều người như vậy cũng đều sửng sốt một chút. Nhất là khi hắn đã biết cái này hầu như 9 thành 7 8 đều là đến từ Linh Lâm Thành về sau, hắn cũng rung động không thôi. Mà những cái kia vương gia con nối dõi tại thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau cũng đều từng cái một rất là nhiệt tình, nhao nhao ôm quyền bái kiến. Bái kiến giám sát sứ. Giám sát sứ oai hùng phi phàm, cái này chúng ăn lệnh chính là ta Khôi Hoàng thành tương lai thịnh thế thành lũy A. Thanh âm ầm ý, từ nơi này mấy ngàn người trong miệng truyền ra lúc Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu. Không tâm tình đi ứng phó trực tiếp coi như mặt của mọi người, nghiêm nghị mở miệng. Chư vị, Khôi Hoàng chiếu ước, ngay hôm đó lên thiên sư phía dưới, sở hữu vương thần kia con nối dõi đều có thể thụ phong, không hề nữa độc truyền thế tử. Vì vậy, các ngươi bất luận kẻ nào cũng có thể trong tương lai kế thừa vương vị, mà coi như là không có đạt tới bán thần tu vi, có thể dựa theo chúng ăn lệnh quy định, các ngươi có quyền lợi đi cùng thế tử, đứng ở cùng một cái khởi điểm lên. Nhưng cuối cùng có thể hay không công bằng, còn muốn xem các ngươi đối với mình gia tộc rất hiểu rõ có bao nhiêu, các ngươi nói với tin tức của ta càng nhiều, tình báo càng nhiều, Bạch Mỗ cuối cùng mới có thể càng là cho các ngươi thỏa mãn. Mà bây giờ Thiên Hầu gia tộc, Thiên Tông gia tộc gia sản ở đằng kia chút ít thứ xuất cùng với dòng chính tộc nhân truyền lại xuống, Bạch Mỗ đã biết rõ đấy không sai biệt lắm, dưới mắt. Còn kém các ngươi. Bạch Tiểu Thuần lời nói quanh quẩn, mọi người nhao nhao an tĩnh lại, việc này bọn hắn lúc trước liền nghe nói, hôm nay thật cũng không cố ý bên ngoài, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây bọn hắn rất là cảm kích. Loại tin tức này ta đến âm thầm nói cho ngươi biết, mà ác nhân nhưng là ngươi tới làm phương pháp xử lý, bọn hắn tự nhiên muốn đi ủng hộ, huống hồ gia tộc gia sản cùng với tin tức coi như là ngoài chăn người biết rõ, cũng không có gì, nếu như nói Thiên Công gia tộc đã là không làm phản tựu cũng không gặp nguy hiểm mà nói, như vậy bán thần gia tộc, sợ là coi như là phản bội cũng đều ít có người dám đi trừng phạt. Những thiên vương huyết mạch này con nối dõi bản thân cũng không phải thế tử, cần cân nhắc nhiều như vậy, vì vậy như thường ngày làm việc, phần lớn là không chỗ cố kỵ, rời đi giám sát phủ về sau, cùng ngày thì có đại lượng tin tức, âm thầm truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần đã coi như là đem chọn cách Khôi Hoàng triều, cả triều văn võ đều một mẻ hốt gọn, vô số tình báo. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng về hắn nơi đây hội tụ, nhất là còn có một chút không phải quyền quý tộc nhân, mà là Khôi Hoàng triều con dân, bọn hắn cũng tham dự tiến đến, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, như tố giác bình thường, báo cho biết một mảnh dài hẹp tin tức. Bạch Tiểu Thuần cũng càng vì công việc lu bù lên, rốt cuộc. Tại lại đi qua 5 ngày về sau, ngày hôm nay trong đêm, Bạch Tiểu Thuần tại giám sát phủ trong mật thất. Mãnh liệt ngẩng đầu, tay phải của hắn gắt gao nắm bắt ngọc giản truyền âm, hô hấp của hắn dồn dập, trong mắt của hắn có sát cơ mãnh liệt điên cuồng nhảy lên. Hắn đã tìm được manh mối, tổng hợp cùng một chỗ về sau, Bạch Hảo mất tích sự tình sương mù tại trước mắt của hắn đã triệt để tiêu tán. Xuất hiện địa phẩm luyện hồn sư gia tộc, 13 gia tộc liên hợp, Cửu U Vương, Diệu Lâm Nhi tổ phụ ẩn thân ở đằng kia 13 gia tộc trong một cái. Bạch Tiểu Thuần trong lòng sát ý bay lên, cúi đầu lật qua lật lại ngọc giản truyền âm, cẩn thận thăm dò, giống như đã tìm được đến từ một cái họ Chu Thiên Hầu gia tộc bên trong kia con nối dõi cung cấp một cái tình báo. Trong gia tộc giống như hơn nhiều một cái huyền phẩm luyện hồn sư, người này lạ lẫm, thần bí khó lường, nghe nói tới đây bế quan, hẳn là tại luyện linh pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu thở sâu, trong mắt huyết sắc, trong nháy mắt nồng đậm đã đến cực hạn. Đã tìm được. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Hướng tới Chu gia. Chu Vũ Đạo. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tràn ra cực lạnh băng hàn, hắn chỗ mật thất. Giờ khắc này cũng đều như là rét đậm, xương lạnh nổi lên bốn phía. Về Bạch Hảo mất tích sự tình, Bạch Tiểu Thuần mặc dù chưa tính là triệt để đã minh bạch nhân quả, nhưng hôm nay cũng tra ra 7-8 phần, đó là Diệu Lâm Nhi gia tộc lão tổ, một vị huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư định dùng Bạch Hảo hồn đến luyện lửa. Mà bởi vì kiêng kỵ bản thân, vì vậy liên hiệp 13 gia tộc càng là không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Cửu U Vương. Cái này mới có một tháng trước, cái kia thần không biết dù không hay mất tích sự tình. Rồi sau đó, hắn càng là ẩn thân tại một cái gia tộc bên trong, ngoại nhân hầu như không cách nào biết được. Dù sao cái này Chu Vũ Đạo tại Khôi Hoàng Triều rất nhiều thiên hầu ở bên trong, hắn không phải là mạnh nhất cái kia 10 vị, nhưng cũng không phải là yếu nhất hàng ngũ ở vào Trung Du, mà lại người này bất thiện ngôn từ, cũng không muốn quá cùng người tiếp xúc, như thường ngày càng là trầm mặc chiếm đa số. Mặc dù là trên triều đình cũng phần lớn là từ đầu đến cuối, không nói một lời, coi như là miễn cưỡng mở miệng, cũng đều là thuận theo tình hình chung. Hắn tồn tại cảm rất ít, nhiều khi sẽ bị người bất chi bất giác bỏ qua. Coi như là Bạch Tiểu Thuần nơi đây trước đây cũng đều đối với cái này Chu Vũ Đạo hiểu rất ít. Nếu không phải là lúc này đây chúng ăn lệnh ảnh hưởng đến toàn bộ man hoang, khiến cho Chu Vũ Đạo trong gia tộc một cái con vợ lẽ, vụng trộm truyền tin, Bạch Tiểu Thuần như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến Bạch Hảo, rõ ràng tại Chu Vũ Đạo trong nhà. Tự nhiên cái này Chu Vũ Đạo chính là kia 13 cái một trong những gia tộc, nhưng Bạch Tiểu Thuần tra được manh mối cũng chỉ là đến nơi này sẽ không có, mặt khác 12 gia tộc rút cuộc là người nào, hắn bây giờ còn không có tìm được. Bất quá những thứ này không phải là hắn vô cùng cấp bách trọng điểm, hắn một tháng này toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Bạch Hảo trong chuyện này, tự nhiên có chỗ trọng điểm. Giờ phút này rốt cuộc đã có tự tin, mà lại Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định đem chuyện này báo cáo cho Đại Thiên Sư. Thật sự là việc này đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu, hắn không cho phép xuất hiện chút nào thêm phiền toái biến hóa, mà một khi đi xin phép Đại Thiên Sư, không nói trước Đại Thiên Sư có thể hay không lập tức đồng ý, hơn nữa dù là có một khả năng nhỏ nhoi tiết lộ phong thanh tạo thành đánh rắn động cỏ, như vậy Bạch Tiểu Thuần đều muốn sẽ tìm đến Bạch Hảo, độ khó to lớn, đem vượt xa hiện tại. Chuyện này, hắn không đánh cược nổi. Bạch Tiểu Thuần nhảy đứng lên, trên mình sát khí mãnh liệt, cái kia áp lực tại trong lòng một tháng điên cuồng, hôm nay, hắn muốn đem hắn phóng xuất ra, hắn muốn giết người. Không có chút chần chờ, tại đứng dậy lập tức, Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản truyền âm, hướng về Chu Nhất Tinh nói rõ một phen, một bước đi ra trực tiếp đã đến giám sát phủ giữa không trung, tay áo hất lên, thần niệm thuần theo khuyết tán về sau, hắn hướng về Chu Vũ Đạo gia tộc nơi ở triển khai cấp tốc, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, có tiếng nổ vang tại đây giám sát trong phủ lần lượt quanh quẩn, từng đạo một thi khôi thân ảnh, phóng lên trời, không phải là 5.000, mà là 4.000. Có 1.000 thi khôi, Bạch Tiểu Thuần giao cho Chu Nhất Tinh, làm cho hắn đi xử lý sự tình khác. Giờ phút này, 4.000 thi khôi đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, cái kia từng đạo một cầu vồng còn có sát khí hình thành vòng xoáy màu đen, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân xoáy lên, khôi hoàng thành bên trong làm cho có chú ý Bạch Tiểu Thuần người đều nhao nhao tâm thần chấn động. Mà Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có để ý tới bất luận cái gì ánh mắt của người, hắn giờ phút này ánh mắt đỏ tươi không hề đi che giấu, tại người khác nhìn lại toàn bộ hai mắt đều triệt để đã trở thành màu đỏ máu như biển, mà sát khí của hắn đậm đặc cũng đạt tới cực hạn. Một cỗ nghiêm túc thắt chặt thiết huyết chi ý càng là ở trên người hắn không ngừng mà bộc phát, dần dần hắn coi như hóa thân đã trở thành ma thần, mang theo 4.000 thi khôi. Dường như muốn xé nước thiên địa. Khí thế mạnh, dung chuyển bát phương lúc, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong lòng của hắn đè ép một tháng lo lắng, tự trách, bối rối, khẩn trương, tâm thần bất định, đủ loại tâm tình tại thời khắc này đều biến thành điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần cả đời này có rất ít loại này giết chóc điên cuồng thời điểm, thật sự là đối phương ép người quá đáng, khi dễ đã đến trên mũi, mà lại một tháng này tìm kiếm. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này một khi tìm được mục tiêu về sau, sát ý của hắn căn bản là không cách nào đi áp chế chút nào. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lý trí vẫn còn, hắn hiểu được báo thù không phải là trọng điểm là Bạch Hảo. Vì vậy, ở đằng kia nổ vang ở bên trong, ở đằng kia cách này 4.000 thi khôi theo Bạch Tiểu Thuần trực tiếp kéo dài qua hơn 10 cách lớn khu, xa xa thấy được ở đằng kia 61 trong vùng đứng sừng sững ở chỗ đó một tòa thiên hầu tháp. Nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Chỗ đó chính là Chu gia. Ngươi có thể không có thể cảm nhận được bây giờ nhà trong phạm vi cái nào một chỗ mật thất cất giấu một vị huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua, hoàn toàn không có làm cho điều tra về sau, hướng về Giáp Bạc Đại Hán truyền âm. Giáp Bạc Đại Hán mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa Chu gia, rất nhanh liền lắc đầu. Người này có lẽ có đặc thù bí pháp, phòng ngừa thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại, bước chân liên tục, vừa mới tới gần Chu gia, hắn lập tức mở miệng. 2000 thi khôi cho ta phong tỏa nơi đây, vô luận trên trời dưới đất, không có lệnh của ta, không thể có bất luận kẻ nào ra vào. Hắn lời nói vừa ra, lập tức thì có 2000 thi khôi trong mắt hồng mang lóe lên, lập tức theo trong đội ngũ phân tán ra trực tiếp liền đối với Chu gia, thậm chí Chu gia bốn phía một khu vực lớn bắt đầu phong tỏa. Tạo thành vây quanh. Tại đây đang bao vây, cái này 2000 thi khôi càng là lẫn nhau liên hợp, lại tạo thành trận pháp, lập tức Chu gia giữa không trung, khói đen đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên cuồn cuộn lúc, một cỗ phong ấm lực lượng cũng trực tiếp triển khai, bao phủ Chu gia tất cả khu vực. Lập tức Chu gia liền dẫn xuất vô số kinh hô, nhất là Chu gia người thừa kế, vị kia tiểu hầu gia, giờ phút này càng là kinh sợ không thôi, mãnh liệt lúc ngẩng đầu. Hắn lập tức liền thấy thi khôi đại quân đối với gia tộc của chính mình phong ấm cùng vây quanh, càng là thấy được xa xa, sát khí ngập trời Bạch Tiểu Thuần chính mang theo 2000 thi khôi, như muốn xé mở trời xanh giống như gào thét mà đến. Chu gia tiểu hầu gia thân thể mãnh liệt một cái giật mình, hắn là cả Chu gia cực ít mấy cái biết được trong gia tộc cất giấu Diệu Lâm Nhi tổ phụ người. Mà lại biết rõ gia tộc của mình tham dự bắt đi giám sát sứ hồn bộc sự tình. Vì vậy lúc này đây chúng ăn lệnh, gia tộc khác tiểu hầu gia đều phẫn nộ ngập trời. Nhưng hắn nơi đây, mặc dù cũng phẫn nộ nhưng trong lòng càng nhiều hơn là tâm thần bất định, coi như là biểu lộ phẫn nộ, cũng phần lớn là cần làm che giấu. Bây giờ, khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần lập tức, hắn sắc mặt đại biến, đồng thời trong đầu càng là vù vù, hắn có loại trực giác mãnh liệt. Đối phương đã biết chân tướng. Mở trận. Vị này Chu gia tiểu hầu gia mãnh liệt liền phát ra nhanh mãnh liệt thanh âm, theo thanh âm xuất hiện, hắn càng là cắn chót lưới, phun ra một cái bổn mạng tiên huyết. Cái này máu tươi phảng phất là mở ra trận pháp mấu chốt, tại phun ra về sau, lập tức một đạo huyết quang trong giây lát liền từ toàn bộ Chu gia bên trong phát ra, trong chớp mắt, liền trực tiếp tạo thành một đường màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần mang theo 2000 thi khôi ầm ầm mà đến, hắn nhìn cũng không nhìn cái kia huyết sắc quang mạc, mang theo 2000 thi khôi, hung hăng đấy, liền vọt tới màn sáng. Xa xa nhìn qua, một màn này rất là kinh người, cái kia 2000 thi khôi hung tàn thì cũng thôi đi, phía trước Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm dữ tợn, một cỗ hung hãn mãnh liệt bạo ngược chi ý ở trên người hắn lập tức bốc lên, coi như một tòa đang lúc tùy ý núi lửa bộc phát. Ầm ầm ầm ầm. Cái này âm thanh to lớn, rung trời hám địa, nhấc lên như sóng lớn giống như gợn sóng, hướng về bốn phía ầm ầm ầm khuếch tán lúc, khiến cho không ít kiến trúc đều lay động. Cái kia huyết sắc quang mạc lập tức mà bắt đầu run rẩy, vặn vẹo, giữ vững được cũng chính là mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, tầng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về Chu gia thổ lộ mà đi. Chu gia lập tức đại loạn đứng lên, theo những cái kia màn sáng mảnh vỡ đánh sâu vào. Không ít tộc nhân đều phun ra máu tươi, từng cách một thần sắc kinh hoàng trong mang theo không cách nào tin, cũng không ít người phát ra thê lương gào thét. Bạch Hảo, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Chu gia không có xúc phạm luật pháp, cũng không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao như thế? Bạch Hảo, ngươi chuyên dùng chức quyền, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, việc này rất nhanh Đại Thiên Sư sẽ biết được, cả triều văn võ đều sẽ biết. Ngươi bản thân khó bảo toàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị đồng tộc, chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần ngăn cản nhất thời nửa khắc, tự nhiên có người đến trừng phạt này cuồng đồ. Cuối cùng những lời này là Chu gia vị kia tiểu hầu gia dắt cuống họng hô lên, hắn vừa nói, một bên thân thể cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến giờ phút này chính rất nhanh chớp động thiên hầu tháp. Mặc dù không phải là tất cả tộc nhân đều nhận thức vị kia tiểu hầu gia lời nói, nhưng vẫn là có phần Chu gia trưởng bối cùng tộc nhân, giờ phút này đều mang phẫn nộ, bỗng nhiên bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, đồng thời còn có Chu gia những cái kia tôi tớ, giờ phút này cũng đều kiên trì, nhao nhao bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Số lượng không ít, chừng hơn ngàn người nhiều, nhưng liền tại bọn hắn vọt tới nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sau lưng những cái kia thi khôi đại quân, lập tức lao ra, những nơi đi qua, giết chóc ngập trời, nổ vang có tiếng kêu thảm thiết, cũng tại thời khắc này động trời dựng lên. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 797. San bằng tất cả. Những cái kia Chu gia tộc nhân căn bản là không cách nào ngăn cản, nhao nhao phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui lúc, Bạch Tiểu Thuần thanh âm lãnh khốc cũng ở đây một cái chớp mắt quanh quẩn bốn phương. Bạch Mỗ hoàn toàn chính xác là công báo tư thù đã đến, nhưng chỉ giết ba người, dư giống như bản thân muốn chết, trực tiếp chém giết. Những thứ này Chu gia tộc người, Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi để ý tới. Giết hay không không sao cả, còn có hai người, hắn là nhất định phải giết, một cái là Chu Vũ Đạo, một cái chính là Diệu Lâm Nhi tổ phụ, mà bây giờ lại thêm một cái, chính là vị này tiểu hầu gia. Bạch Tiểu Thuần bước chân, không có hơi dừng lại một chút, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào vị kia tiểu hầu gia, sấm đánh mà ra, tốc độ cực nhanh, lập tức cũng đã đuổi theo. Giờ phút này Chu gia tiểu hầu gia, hắn sắc mặt trắng bệch, tốc độ triển khai đã đến cực hạn, mắt thấy là phải bước vào thiên hầu tháp trong phạm vi, nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, nháy mắt xuất hiện, tay phải khi nhấc lên, hướng về kia vị trí tiểu hầu ra trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, mang theo Bạch Tiểu Thuần tức giận, mang theo sự điên cuồng của hắn tại đánh ra về sau, như muốn xé sách hư vô, vị kia tiểu hầu ra phát ra thê lương thanh âm. Hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, càng có một loại thiên địa to lớn, nhưng không có bản thân chỗ dung thân cảm giác mãnh liệt. Dường như tại đây vốn nên làm cho hắn cảm thấy an toàn trong nhà, giờ phút này lại nghênh đón trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ. Cha! Cứu ta! Chu gia tiểu hầu gia run rẩy, thanh âm thê lương hoảng hốt quanh quẩn lúc thiên hầu tháp trong giây lát liền tuôn ra một vệt sáng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Cùng lúc đó, càng có một cái mang theo lãnh khốc cùng với tự tin thanh âm từ ngày đó hầu trong tháp, mãnh liệt dẫn xuất. Bạch Hảo, ngươi dám giết ta, ngươi hồn bộc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hầu trong tháp. Giờ phút này khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử này trong thân thể đời bề ngoài xấu xí, tuy là nửa bước thiên nhân tu vi cảnh giới, nhưng cũng không tính rất mạnh, chỉ có dựa vào cái này thiên hầu tháp, hắn mới có thể thể hiện ra vô hạn tiếp cận thiên nhân chiến lực. Vì vậy, coi như là hắn đã biết Bạch Hảo đánh tới, coi như là hắn nhìn đến gia tộc huyết sắc quang mạc tan vỡ, nhưng hắn như trước vẫn là nhìn xuống. Không có đi ra khỏi thiên hầu tháp nửa bước. Đáy lòng của hắn cũng có do dự, càng có mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là những cái kia thi khôi. Nhất là bên trong cỗ kia giáp bạc đại hán, càng làm cho hắn hô hấp ngưng trệ. Nhưng hắn vẫn có lòng tin nhất định cùng nắm chắc. Dù sao Bạch Tiểu Thuần càng là như vậy, thì càng nói rõ cái kia hồn bộc đối với hắn mà nói vô cùng tầm quan trọng. Vì vậy, hắn tin tưởng đối phương đuổi giết con của mình, rõ ràng cho thấy muốn cho mình tạo áp lực, hay hoặc là muốn trao đổi, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy đối phương không dám giết người. Hắn dù sao cũng là thiên hầu, nơi đây dù sao cũng là Khôi Hoàng Thành, mà đối phương dù sao vẫn là giám sát sứ, trên đỉnh đầu có đại thiên sư uy hiếp, hắn tin tưởng đối phương coi như là tái phát điên cuồng, cũng đều còn có lý trí. Chỉ cần kéo dài một chút. Chu Vũ Đạo trong nội tâm suy tư về, trong tay cầm ngọc giản truyền âm, chính đang cầu cứu. Nhưng ngay khi cái này Chu Vũ Đạo cảm giác mình có nắm chắc lập tức, Bạch Tiểu Thuần trong mắt huyết sắc lập lòe, căn bản là bỏ qua cái kia theo Thiên Hầu tháp trên bay vụt mà đến chùm sáng, nắm tay phải chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn đấm ra một quyền. Nổ vang ở bên trong, một quyền này trực tiếp liền vạch tìm tòi hư vô, như là bão táp, lập tức liền đã rơi vào tới lúc gấp rút trốn mau trốn, vừa bước vào đã đến Thiên Hầu tháp trong phạm vi Tiểu Hầu gia trên mình. Cái này Tiểu Hầu gia chẳng qua là nguyên anh trung kỳ tu vi, tại Bạch Tiểu Thuần cái này có thể so với nửa bước thiên nhân chiến lực một quyền xuống, hắn làm sao có thể thừa nhận. Nổ vang ở bên trong, cái kia bão táp liền lập tức đem hắn cắn nuốt, tuyệt vọng kêu thảm thiết, nháy mắt liền từ cái này Tiểu Hầu gia trong miệng vô cùng mãnh liệt dẫn xuất. Nhưng thanh âm này không có tiếp tục quá lâu, thân thể của hắn đang ở đó như gió bão một quyền ở bên trong, máu thịt be bét, oanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Ngay cả hắn Nguyên Anh cũng đều không thể ở đằng kia trong gió lúc bỏ chạy, nháy mắt đã bị xé thành vô số. Hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Mà đến từ Thiên Hầu tháp chùm sáng, giờ phút này cũng bị giáp bạc đại hán nhoáng lên thay thế Bạch Tiểu Thuần ngăn cản, lông tóc không tổn hao gì. Bạch Hạo ẩn chứa không cách nào tin cùng với điên cuồng chi ý thanh âm, lập tức liền từ ngày đó hầu trong tháp dẫn xuất. Giờ phút này Chu Vũ Đạo, hắn mạnh mẽ đứng dậy, thân thể run rẩy giống giận gào thét. Ngươi lại dám giết ta con nối dõi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lại có thể như thế quyết đoán, căn bản cũng không có chút nào thỏa hiệp trao đổi chi ý. Một màn này cũng tương tự bị nơi đây Chu gia tộc nhân toàn bộ tận mắt nhìn thấy, từng cái một bên trong tim run rẩy, hô hấp đình trệ ở. Bọn hắn lúc trước đang nghe được Bạch Tiểu Thuần lãnh khốc lời nói về sau, tuyệt đại đa số đã không có đi ngăn trở, có thể coi là như thế này. Giờ phút này cũng đều từng cách một hãi hùng khiếp vía. Không chỉ là bọn hắn như vậy, tại đây Chu gia bát phương, tại 2000 áo giáp màu đen phong tỏa bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần lần này hành vi cũng đều đưa tới khắp nơi chú ý. Vô số người tại thấy như vậy một màn về sau, đều vô thức hít vào một hơi. Giết người con nối dõi, thù này đã lớn rồi. Bạch Mỗ đi vào Khôi Hoàng Thành về sau, chính là giết quá ít. Vì vậy bọn ngươi mới dám đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Hôm nay ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm khốc liệt, lời nói lúc giữa càng là một bước đi ra, mang theo âm bạo nổ vang thẳng đến Thiên Hầu tháp mà đi. Vừa mới tới gần, lập tức cái này Thiên Hầu tháp liền tuôn ra mấy chùm ánh sáng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, càng là tại đây trên tháp cao huyễn hóa ra một cái thân ảnh. Thân ảnh ấy là hư ảo, chính là Chu Vũ Đạo dựa vào Thiên Hầu tháp thần kỳ hình thành pháp thân. Tại sau khi xuất hiện, hắn mang theo điên cuồng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Giáp bạc đại hán cùng với Khắc Thi Khôi đang muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ mà đi, nhưng từng cách một lại đột nhiên bước chân dừng lại, lại nhao nhao rút lui, tứ tán ra. Lấy cái kia giáp bạc đại hán cầm đầu trực tiếp đánh phía lòng đất, càng là quét ngang trên mặt đất tất cả kiến trúc, đi tìm Diệu Lâm Nhi tổ phụ chỗ ẩn thân. Hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần truyền ra thần niệm, hắn không cần Thi Khôi tương trợ, hắn kiềm chế sự điên cuồng của hắn. Hắn một tháng này lo lắng cùng tự trách, hắn muốn bản thân đi phát tiết. Âm âm âm thanh, cái kia mấy chùm ánh sáng rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình, bỗng nhiên nổ bung, nhưng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thậm chí thân thể cũng không có lắc lư chút nào, mãnh liệt lao ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua tia chớp, trực tiếp đã đến cái kia hư ảo thân ảnh phía trước, tay phải khi nhấc lên, mãnh liệt nhấn một cái. Lập tức một cơn bão táp ngập trời bộc phát, quét sạch tứ phương. Lúc Chu Vũ Đạo hư ảo thân ảnh lạnh hừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức chung quanh hắn lại xuất hiện vô số mãng xà chi ảnh, một mảnh dài hẹp mãng xà phát ra bén nhọn tê tê. Ê! Y thanh âm thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần thần tình không hề biến hóa, tay phải nâng lên. Lập tức quả đấm của hắn trên lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này mới vừa xuất hiện, liền tạo thành một cỗ chân không lực lượng, coi như muốn đem trong thiên địa tất cả khí tức đều cắn nuốt mà đến. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần khí tức của mình cũng đều tại thời khắc này bị cái kia vòng xoáy màu đen toàn bộ hấp thu, toàn bộ người coi như không tồn tại giống nhau, càng là ở phía sau hắn xuất hiện cái kia tràn đầy tối cao bá đạo thân ảnh. Chính là Bất Diệt Đế Quyền. Đây là làm cho Hồng Trần Nữ lúc trước đều biến sắc, vô hạn tiếp cận thiên nhân một quyền. Giờ phút này, một quyền bỗng nhiên rơi xuống. Khí phách ngập trời, một quyền này đánh ra tạo thành một cỗ động trời lực lượng, coi như tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía có đêm tối hàng lâm, cái kia đêm tối mãnh liệt khuyết tán, muốn đi cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Những nơi đi qua, bát phương chấn động, Chu Vũ Đạo hư ảo thân ảnh, sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, không khỏi hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc giữa tất cả mãng xà chi ảnh đều dung hợp lại cùng nhau, lại đã trở thành mấy trăm trượng lớn nhỏ co lại xà trận, muốn đi ngăn cản. Nhưng cái này ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần Bất Diệt Đế Quyền xuống căn bản chính là châu chấu đá xe. Ầm ầm ầm. Cái kia mấy trăm trượng mãng xà phát ra gào thét, thân thể lập tức ra chóc thịt bong, như là bị lột huyết nhục. Mắt trần có thể thấy ở bên trong trực tiếp liền trở thành xương cốt, phịch một tiếng trở thành tro bụi, rõ ràng không cách nào ngăn cản chút nào. Mà Chu Vũ Đạo hư ảo chi thân đã ở trong mắt sợ hãi cùng hoảng sợ ở bên trong, tại cái kia Bất Diệt Đế Quyền một kích xuống bỗng nhiên toái diệt. Không có chấm dứt, bị Bạch Tiểu Thuần một quyền này nhấc lên đêm tối, lập tức liền đánh vào ngày đó hầu tháp lên, tháp này lập tức kịch liệt run rẩy, trong đó Chu Vũ Đạo phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch, không tiếc đại giới, không ngừng mà ra cố thiên hầu tháp, ý đồ đi ngăn cản. Lại đến gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên, nâng lên tay phải, lần nữa hung hăng rơi xuống, nổ vang ở bên trong, Bất Diệt Đế Quyền lại một lần bộc phát, uy lực của nó nhiều gấp đôi. Lập tức cái kia Bất Diệt Đế Quyền nhấc lên hắc ám, lập tức ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái thật lớn nắm đấm màu đen, tại vô số người tận mắt nhìn thấy cùng với tâm thần trong rung động, cái này khổng lồ nắm đấm trực tiếp liền đập vào thiên hầu tháp lên. Thiên địa giống như run rẩy, Khôi Hoàng Thành cũng đều chấn động. Sau nửa ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần cái kia Bất Diệt Đế Quyền biến mất, thiên hầu tháp vẫn như cũ sừng sững. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh như băng. Trong tháp Chu Vũ Đạo phun ra máu tươi, toàn bộ người thoáng cái già nua vô số, nhưng lại cười như điên. Có thể so với thiên nhân một quyền thì như thế nào ta đây thiên hầu tháp. Chu Vũ Đạo đang nói đến đó trong, bỗng nhiên bị ken két thanh âm cắt ngang, quỳ đầu lúc thần sắc hắn đại biến, lập tức đã không có chút nào huyết sắc. Hắn nhìn đến tại dưới chân của mình giờ phút này xuất hiện một vết nứt. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Vũ Đạo toàn bộ người như bị sét đánh, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng không cách nào tin. Ken két thanh âm chợt vang lên, toàn bộ thiên hầu tháp ở trong nháy mắt này trực tiếp lập tức xuất hiện từng đạo một khe hở, cái này khe hở càng ngày càng nhiều, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, ầm ầm tan vỡ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Ta cũng cho ngươi mười hơi. Tại thiên hầu tháp đổ sụt lập tức, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Chu gia tộc nhân toàn bộ đều mắt trợn to, trong đầu như có thiên lôi nổ vang. Đối với một cái thiên hầu gia tộc mà nói, thiên hầu tháp liền là trong gia tộc chí cao vô thượng biểu tượng. Mà tháp này cũng là toàn cả gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa, nhiều đời truyền cho người thừa kế mới, do đó đến bảo vệ gia tộc kéo dài. Nhưng bây giờ, Chu gia thiên hầu tháp hỏng mất. Tháp này, mặc dù không phải là rời đã đến man hoang về sau, Khôi Hoàng triều tan vỡ cái thứ nhất, nhưng lại là cái này nghìn năm qua cái đầu. Việc này to lớn, có thể tưởng tượng. Bọn hắn đều còn như vậy. Lại càng không cần phải nói tại đây Chu gia bát phương, những cái kia tất cả cái thế lực ám tử cùng với tất cả xem thế nào người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Chu gia thiên hầu tháp sập. cái này Bạch Hảo hắn dám toái diệt một cái thiên hầu tháp. Ở nơi này mọi người xôn xao lúc tan vỡ thiên hầu trong tháp, Chu Vũ Đạo phun ra máu tươi, toàn bộ người càng thêm thương già hơn rất nhiều. Hắn thân ảnh lập tức liền bắn ra, không phải là phóng tới Bạch Tiểu Thuần, mà là bỏ chạy. Hắn không thể không bỏ chạy, thật sự là hắn bị Bạch Tiểu Thuần một quyền kia thật sâu chấn nhiếp tâm thần, hắn không cách nào tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là như thế này một quyền có thể đem cái kia chí cao vô thượng thiên hầu tháp tan vỡ. Cái này hắn thấy thật sự là không thể tưởng tượng, căn bản là lật đổ suy nghĩ của hắn. Ngoại nhân đối với thiên hầu tháp rất hiểu rõ, chỉ là một chút. Nhưng hắn thân là thiên hầu, mà tháp này lại thuộc về hắn. Hắn đối với thiên hầu tháp nắm giữ cực kỳ khắc sâu. Hắn hiểu được kỳ thật cái gọi là thiên hầu tháp thực sự không phải là thiên hầu sáng tạo. Mà là Khôi Hoàng Thành bản thân ngưng tụ ra, chuẩn xác mà nói, đây là Khôi Hoàng Thành cái này động trời pháp khí bản thân tạo thành nào đó trận pháp phóng ra ngoài. Dù sao, toàn bộ Khôi Hoàng Thành bây giờ hiển lộ bên ngoài chỉ là phần mà thôi, còn có thêm nữa một mảng lớn, mai táng ở sâu dưới lòng đất, mà Thiên Hầu Tháp chính là chỗ này pháp khí lực lượng lan tràn, có thể cho tu vi tại nửa bước thiên nhân thiên hầu. Nhờ vào đó phát huy ra vượt qua bản thân, vô hạn tiếp cận thiên nhân chiến lực. Về phần thiên công tháp, uy lực càng lớn. Chỉ là loại uy lực này, dưới tình huống bình thường là bị hạn chế, trừ phi là tại Khôi Hoàng Triều nguy cơ sinh tử xuống, nếu không không cho phép cá nhân đi qua nhiều tiêu hao. Có thể coi là như thế này. Tháp này trình độ chắc chắn, cũng tuyệt không phải người thường có thể oanh mở, mặc dù là ngàn năm trước. Đã từng có, nhưng đó là bán thần khai chiến mới gây nên đấy. Vì vậy trước đây Chu Vũ Đạo cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên hầu tháp lại gặp tan vỡ. Hắn nghĩ không ra đáp án, nhưng lại cảm thấy việc này dù gì ở bên trong lộ ra một cỗ đáng sợ. Nếu như không phải là tu vi nguyên nhân, như vậy thì là hắn thần thông đặc thù. Hắn một quyền kia là cái gì thuật pháp? Chu Vũ Đạo sắc mặt trắng bệch, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân dường như trêu chọc dựa vào lực lượng của mình, không cách nào chống cự tồn tại, giờ phút này không chút do dự, đột nhiên, liền muốn chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lóe lên, hắn đối với thiên hầu tháp không hiểu nhiều, cũng không có cảm thấy tan vỡ một cái thiên hầu tháp, sẽ đối với Chu Vũ Đạo chỗ đó sinh ra lớn như thế uy hiếp, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đuổi theo. Nhưng ngay khi hắn như điện chớp, đuổi theo nháy mắt. Bỗng nhiên tại đây Chu gia biên giới một chỗ khu vực, mặt đất im hơi lặng tiếng đại lượng than sụp đổ xuống, một thân ảnh bằng tốc độ kinh người, giống như thân thể đều hóa thành hơi mờ, mãnh liệt lao ra thẳng đến bên ngoài đem nơi đây phong tỏa thi khôi mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, càng là dường như nắm giữ một loại thần thông, lại làm cho những cái kia thi khôi giống như phát hiện cũng đều chậm một chút, khiến cho cái này thân ảnh mơ hồ, mắt thấy là phải lao ra phong tỏa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giữa không trung, rõ ràng đuổi bắt Chu Vũ Đạo Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn không có hơi dừng lại một chút, càng không có chút nào khác thường, rõ ràng nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại cái kia thân ảnh mơ hồ phía trước. Giống như đã sớm biết, gặp ở thời điểm này có người muốn chạy trốn, chuẩn xác không sai. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang động trời, thanh âm lộ ra đóng băng thế giới lạnh như băng, càng có sát ý rõ ràng rung chuyển trời xanh đại địa, nổ vang ở bên trong chung quanh hắn càng là lập tức xuất hiện luồng khí xoáy, như là bão táp quét sạch dựng lên. Cái này sát cơ mạnh. Rõ ràng so trước đó Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Vũ Đạo ra tay lúc còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngươi! Cái kia thân ảnh mơ hồ thần sắc biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau. Hắn là một cái lão giả, giờ phút này trong mắt mang theo kinh hoàng. Hiển nhiên hắn cho là mình chạy ra thời gian, chính là thiên hầu tháp tan vỡ. Chu Vũ Đạo bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần truy kích thời khắc mấu chốt. Lúc kia, hắn chạy ra. Phối hợp hắn trên mình công pháp đặc thù, khiến cho thi khôi phát hiện chậm chạp, hắn có niềm tin rất lớn, có thể thừa cơ chạy trốn. Nhưng lại không nghĩ rằng bản thân hầu như vừa mới xuất hiện đối phương vậy mà giống như sớm có đoán trước, ngăn cản cực nhanh, làm cho hắn trở tay không kịp. Nhìn trước mắt lão giả này, Bạch Tiểu Thuần sát cơ hoàn toàn phóng xuất ra. Trên thực tế, tại tới đây Chu gia lúc, hắn mắt thấy bản thân thần thức không cách nào tìm được đối phương chỗ ẩn thân, mà lại cái kia giáp bạc đại hán cũng không tìm ra. Lúc kia, Bạch Tiểu Thuần trong lòng thì có kế hoạch. Hắn sở dĩ giết Tiểu Hầu gia, một mặt là tiết hận, một phương diện khác cũng phải đi bức bách Chu Vũ Đạo, không cho đối phương kéo dài khả năng, do đó hai người một trận chiến. Mà mấu chốt của trận chiến này cũng không phải là giết người, mà là Bạch Tiểu Thuần cấp cho Diệu Lâm Nhi tổ phụ chế tạo một cách làm cho chính hắn xuất hiện cơ hội đào tẩu. Hắn cân nhắc chính là bản thân đã lên tìm không thấy đối phương, như vậy chỉ có đem sự tình làm tuyệt, chỉ có làm cho đối phương cảm giác mình triệt để nổi điên, như vậy mới có thể làm cho cái kia luyện hồn sư thừa cơ chạy trốn. Vì vậy, xuất thủ của hắn mới như vậy gọn gàng trực tiếp chính là bất diệt đế quyền, mà trên thực tế, thần thức của hắn theo bước vào Chu gia một khắc này, liền chưa từng có tiêu tán chút nào, thủy chung tập trung bốn phía bản thân những cái kia thi khôi. Bởi vì hắn minh bạch, tại đây phong ấn lại, đối phương muốn chạy trốn, chỉ có cưỡng ép đột phá mới có thể, mà hắn các loại, cũng chính là đối phương xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Giờ phút này mắt nhìn đối phương cấp tốc lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần cất bước đuổi theo, càng là thần niệm cùng một chỗ, lập tức bốn phía thi khôi đại quân tu vi ầm ầm bộc phát, ngay ngắn hướng cất bước, thắt chặt vòng vây đồng thời, giáp bạc đại hán các loại thi khôi càng là thiên nhân tu vi ầm ầm tản ra, hóa thành uy áp thẳng đến lão giả mà đi. Giờ khắc này trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, phong tỏa triệt triệt để như là thiên la địa võng, mặc cho lão giả này thuật pháp như thế nào đặc thù cũng đều chắp cánh tránh khỏi. Không chỉ có hắn như vậy, còn có cái kia Chu Vũ Đạo giờ phút này cũng bị bức đình chỉ bỏ chạy, không thể không lui về phía sau. Cái này bốn phía phong tỏa, hắn căn bản là không cách nào đột phá chút nào. Mắt thấy nguy cơ, Diệu Lâm Nhi tổ phụ vì kia huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra điên cuồng, lui về phía sau lúc bỗng nhiên hướng về tiến đến Bạch Tiểu Thuần, hét lớn một tiếng. Bạch Hảo, thả lão phu ly khai, bằng không mà nói, lão phu tâm niệm vừa động, ngươi hồn bộc liền hình thần câu diệt. Hắn nói qua, giống như lo lắng Bạch Tiểu Thuần không tin Bạch Hảo hồn còn chưa chết, bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Lập tức ở mi tâm của hắn bên trong, lập tức xuất hiện một đoàn ẩn núp ở trong đó hồn hình ảnh. Cái kia hồn hình ảnh chính là Bạch Hảo bị vây ở lão giả trong mi tâm, đang bị hắn hồn hỏa bị bỏng tràn đầy nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, nhìn xem Bạch Hảo hồn hình ảnh, nội tâm của hắn run lên, bốn phía co rút lại thi khôi cũng đều bước chân dừng lại. Giáp bạc đại hán cũng đều dừng lại, nhưng thiên nhân chấn động vẫn như cũ mãnh liệt. Ngươi thả ta ly khai, ta sẽ đem cái này hồn bộc cho ngươi. Lão giả nội tâm khẩn trương, hắn không chỉ là nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, còn đang chăm chú ngày đó người tu vi giáp bạc đại hán. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, hắn lập tức nội tâm đại định. Trên thực tế lúc trước hắn cũng đã đoán được, hồn này tại trong mắt đối phương sợ là coi trọng trình độ, không so với chính mình thiếu, giờ phút này càng thêm xác định. Lập tức lui ra phía sau, ta chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian. Lão giả mắt sáng lên, ngữ khí cũng đều cường ngạnh, hét lớn một tiếng, hắn bên cạnh Chu Vũ Đạo cũng đều nội tâm hoạt lạc, hô hấp mang theo chờ mong. Bạch Tiểu Thuần đem ánh mắt theo Bạch Hảo hồn hình ảnh trên thu hồi, chịu đựng nội tâm lo nghĩ. Nhìn về phía vị này huyền phẩm luyện hồn sư, làm cho mình thoạt nhìn lãnh khốc đồng thời, hắn âm thanh lạnh lẽo, cũng ở đây một cái chớp mắt quanh quẩn bốn phương. Ta cũng chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian, là chính ngươi chết, hay vẫn là ngươi diệu ra toàn tộc huyết mạch từ nay về sau diệt sạch, cho ta lựa chọn của ngươi. Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên vung lên, lập tức trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, cái kia màn sáng bóp méo một chút, trực tiếp liền hiển lộ ra một bức tranh. Trong tấm hình chính là giám sát phủ, tại đó giờ phút này có mấy vạn hồn tu, cả trai lẫn gái, từng cái một lạnh run, Diệu Lâm Nhi cũng ở trong đó, nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt cất giấu mãnh liệt sợ hãi. Mà bọn hắn bốn phía, một nghìn sát khí hừng hực thi khôi, đưa bọn chúng vây quanh ở bên trong, dẫn đầu người chính là Chu Nhất Kinh. Khi nhìn đến hình tượng này lập tức, Diệu Lâm Nhi tổ phụ, sắc mặt lập tức kịch biến, dường như giờ khắc này, những người kia cũng có thể chứng kiến lão giả này, lập tức từng cái một liền cấp tốc mở miệng. Lão tổ cứu mạng. Tổ phụ cứu ta. Lão tổ, ta là đàn nhi a cứu mạng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799. Bạch Hảo, ngươi gạt ta. Những người này, thình lình đều là Diệu gia tộc nhân. Cả trai lẫn gái, không nói là toàn bộ tộc nhân đều tại, nhưng cũng hầu như chiếm cứ toàn bộ Diệu gia 7-8 phần nhiều, nhất là cái này có không ít, đều là Diệu gia thiên kiêu, càng có một chút, là cái kia Diệu gia lão tổ trả giá cực lớn tâm huyết cùng tài nguyên, nhiều năm tài bồi ra gia tộc tương lai tại luyện hồn phương diện người nối nghiệp. Có thể nói toàn bộ Diệu gia nội tình cùng hạt giống đều ở nơi này. Nguyên bản, Diệu gia lão tổ tại phát động kế hoạch này trước, đã đem hắn những thứ này tộc nhân phân tán, giấu kín đứng lên, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng có thể có lớn như vậy thế lực, có thể đưa bọn chúng Diệu gia tộc nhân tìm ra nhiều như thế. Trên thực tế, theo Bạch Tiểu Thuần lúc trước phát hiện đầu thứ nhất manh mối lúc, hắn khiến cho Chu Nhất Tinh đi an bài, sở dĩ trước khi mới động thủ, chính là bởi vì sợ đánh rắn động cỏ. Mà bây giờ, đã lên muốn trực diện Chu gia, vì phòng ngừa cực đoan tình huống, Bạch Tiểu Thuần cái này mới quyết định, một mẻ hốt gọn, nếu như Bạch Hảo tử vong, những người này tác dụng không có bao nhiêu, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã sớm phán đoán đã đến, chỉ cần Bạch Hảo còn sống. Như vậy rất có thể cuối cùng làm cho đối mặt cuộc diện chính là kia Diệu gia lão tổ lấy Bạch Hảo đến uy hiếp. Một khi như vậy, Diệu gia tộc nhân chính là Bạch Tiểu Thuần trái lại đi uy hiếp Diệu gia lão tổ đòn sát thủ. Cũng chính bởi vì như vậy, vì vậy lúc trước hắn mới không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt giết vị kia Chu gia tiểu hầu gia, bởi vì dùng ngoại nhân đến áp chế, tự nhiên không bằng Diệu gia tộc nhân càng hữu dụng. Bạch Hảo, ngươi. Diệu gia lão tổ thân thể run rẩy, trong hai mắt lập tức xuất hiện lượng lớn tia máu, tinh thần của hắn càng là vù vù đứng lên, hắn nhìn lấy trong tấm hình mọi người, hắn nhìn lấy ở trong đó Diệu Lâm Nhi. Nhìn xem những cái kia bị bản thân vất vả khổ cực tài bồi ra hạt giống, càng là nhìn mình chỗ yêu thích vãn bối cái kia từng khuôn mặt. Trong ấp của hắn không khỏi xuất hiện dĩ vãng trong gia tộc, mọi người rúc vào bên cạnh mình cái loại này ấm áp từng bức họa, đây hết thảy làm cho hô hấp của hắn ồ ồ mà bối rối, làm cho trong mắt của hắn xuất hiện đấu tranh. Dưới mắt tính mạng của bọn hắn liền tại chính mình một ý niệm. Mà cái này còn không phải toàn bộ, ngươi yên tâm, nếu như ta hồn bộc vẫn lạc, như vậy ngươi phải tin tưởng ta, ta có năng lực như thế đi cho ngươi Diệu gia tất cả con nối dõi, mặc kệ ẩn núp ở địa phương nào, đều không chỗ che thân. Mà ta cũng nhất định làm cho cái này man hoang, từ nay về sau lại đối với ngươi Diệu gia mảy may truyền thừa. Diệu gia huyết mạch đem bị triệt để gạt bỏ. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Diệu gia lão tổ, từng chữ mở miệng theo Diệu gia lão tổ dùng Bạch Hảo hồn đến uy hiếp bản thân lúc, Bạch Tiểu Thuần liền minh bạch cái này Diệu gia lão tổ, không có từ Bạch Hảo chỗ ấy biết bản thân thân phận chân chính. Bằng không mà nói, bây giờ cũng không phải là cầm Bạch Hảo đến uy hiếp chính mình rồi, mà là có càng dữ dội thủ đoạn cùng phương thức, đưa mình vào tử địa. Nhưng nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần tâm càng run rẩy, bởi vì hắn biết rõ, Diệu gia lão tổ không có khả năng không đi sưu hồn, hắn tất nhiên muốn biết Bạch Hảo hồn là như thế nào hình thành, cũng chính là bởi vậy, Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng, một tháng này trong Bạch Hảo là đã nhận lấy rất nhiều thống khổ cùng tra tấn, nhưng thủy chung không để cho Diệu gia lão tổ thành công. Đệ tử như vậy, bản thân lúc trước liền từ không nghĩ tới bỏ qua, bây giờ càng là không tiếc hết thảy. Diệu gia lão tổ bờ môi run rẩy, hai mắt càng đỏ, hô hấp của hắn càng phát ra dồn dập, thậm chí có chút ít khó khăn. Trong đầu đấu tranh, giống như hóa thành hai cái bản thân, một cái đại biểu gia tộc, một cái đại biểu bản thân, chính đang kịch liệt trong khi giao chiến. Dần dần, cá nhân hắn lợi ích như muốn chiếm cứ ưu thế, địa phẩm luyện hồn sư khát vọng, như muốn đè xuống đối với gia tộc trách nhiệm. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần thanh âm lần nữa quanh quẩn. Ta là không thể nào cho ngươi đi, ngươi cũng không cần có may mắn tâm lý, hôm nay, ngươi chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết, hoặc là ngươi trả nợ ta hồn bục, lời nói như vậy ngươi chỉ là một người tử vong. Hoặc là, chính là ngươi cùng với gia tộc của ngươi cho ta hồn bục, chôn cùng. Ngươi trốn không thoát, hôm nay cũng không ai có thể cứu ngươi rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến kéo dài thời gian, ta cuối cùng chỉ cấp ngươi 10 hơi. 10 hơi về sau, ta liền sẽ hạ lệnh tất cả thi khôi ra tay, đưa ngươi chém giết ở đây, đồng thời cũng làm cho ngươi có thể chứng kiến tộc nhân của ngươi máu chảy thành sông, thê lương âm minh một màn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng đang run rẩy, nhưng biểu hiện ra lại nhìn không ra chút nào, giống như thực lãnh khốc vô tình, ngôn từ càng là chém đinh chặt sắt. Chu Nhất Tinh bắt đầu tính theo thời gian, 10 hơi về sau, diệt diệu ra tất cả huyết mạch. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, sau khi nói xong, trong tấm hình Chu Nhất Tinh, khóe miệng lộ ra một vòng âm lãnh, chậm rãi mở miệng. 10, 9, 8. Theo thanh âm hắn dẫn xuất, diệu ra lão tổ thân thể càng phát ra run rẩy, hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, đấu tranh chi ý mãnh liệt đã đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần lời nói từng câu như là dao găm sắc bén, không ngừng mà đâm vào tinh thần của hắn bên trong, phá hủy hắn hết thảy ý chí. Nhất là câu kia chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết, còn có cái này ngắn ngủi 10 hơi, đây hết thảy cũng làm cho diệu ra lão tổ tinh tường minh bạch. Đối phương giết quyết tâm của mình đã mãnh liệt đã đến chút nào không thể dao động tình trạng. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệu gia lão tổ cười thảm bên trong, trong tấm hình theo Chu Nhất Tinh điểm số, diệu gia tộc nhân bọn hắn cầu xin tha thứ, bọn hắn thê lương kêu cứu, mãnh liệt hơn. Lão tổ cứu mạng. 5. 4. Chu Nhất Tinh thanh âm không có vẻ run rẩy, rơi vào diệu gia lão tổ trong tay, vượt qua thiên lôi, hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, hắn đều muốn theo Bạch Tiểu Thuần trên mình nhìn ra sơ hở, nhưng mặc cho hắn như thế nào đi quan sát, sở chứng kiến đều là lãnh khốc, đó là không tiếc đại giới, bất kể như thế nào, cũng muốn hắn chết điên cuồng. Hắn mặc dù để trong lòng hồn này, Nhưng không có đến cái loại này có thể cho phép ta dùng hồn này đến uy hiếp trình độ. Diệu gia lão tổ nội tâm lột bột một tiếng, mơ hồ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần làm cho biểu hiện ra kiên định, là hồn này hoặc là cho hắn, hoặc là ai cũng đừng đạt được. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần giờ phút này khẩn trương trong lòng cùng run rẩy, so với cái này diệu gia lão tổ còn mãnh liệt hơn, nhưng hắn nhất định phải khắc chế. Nhất định phải che giấu, không thể lộ ra dù là mảy may. Hắn hiểu được, nếu là để cho chạy cách này diệu ra lão tổ, hết thảy đều muốn bị động. Bạch Hảo sinh tử nắm giữ ở trong tay đối phương, mà còn lại 12 gia tộc cùng với cửu U Vương. Một khi ra tay, mình muốn lại cứu ra Bạch Hảo, căn bản chính là không có khả năng. Biện pháp này chỉ có thể là kéo dài mà thôi, không có một chút tác dụng nào, kết cục sau cùng đã được quyết định từ lâu. Mà biện pháp duy nhất chính là tại thời khắc này đi so với ai khác tàn nhẫn, đồng thời cũng bề ngoài lộ ra một bộ không đạt mục đích thì không bỏ qua kiên quyết, chỉ có hủy đối phương ý chí cầu sinh mới có thể làm thức tỉnh hắn đối với gia tộc trách nhiệm. Một khi làm được điểm này, như vậy là bản thân chết hay là huyết mạch diệt sạch, cách lựa chọn này. Tin tưởng bất luận cái gì người bình thường đều chọn người phía trước. Bởi vì người phía trước không gọi tử vong, được kêu là vì tộc nhân mà hy sinh. Nhưng nếu cái này diệu gia lão tổ nhìn thấu mình trong lòng, trên thực tế để trong lòng trình độ so với hắn còn muốn lớn hơn mà nói, như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đi thỏa hiệp, chỉ có thể bỏ mặc đối phương ly khai. 3. Chu Nhất Tinh trên mình sát cơ tràn ra, 1000 thi khôi, sát khí bộc phát. Là hy sinh ngươi một người, lại cứu được gia tộc của ngươi, hay là làm cho tất cả mọi người chôn cùng tại ngươi một ý niệm. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ lãnh khốc, tay phải càng là nâng lên lộ ra kiên quyết, giống như chỉ cần vừa để xuống, chính là sinh tử lập phán. Hắn không thể nói quá nhiều, trên thực tế những lời này, hắn cũng không cần phải đi nói càng nhiều, liền sơ hở càng nhiều. 2. Chu Nhất Tinh thanh âm theo dẫn xuất, cùng Diệu Gia Thê Lương trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành âm bảo, ở trong nháy mắt này, tại Diệu Gia lão tổ tâm thần bên trong, vô số lần bộc phát trực tiếp liền hỏng mất tinh thần của hắn, tại rơi vào tình huống ếch phải chết, cuối cùng đối với gia tộc trách nhiệm, đè xuống cá nhân lợi ích. Đây là rất châm chọc một màn, cái này Diệu Gia lão tổ, nhìn như cuối cùng lựa chọn, là vì tộc nhân hy sinh, nhưng trên thực tế, như hắn có thể theo Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, phát giác được mình là có thể sống sót mà nói, lựa chọn của hắn đem hoàn toàn khác biệt. 1. Chu Nhất Tinh lời nói mới ra, Diệu Gia lão tổ cười thảm. Bên trong tay phải vỗ mạnh một cái trán, lập tức Bạch Hảo Hồn đã bị hắn một phát bắt được, hướng về Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ném đi. Thả tộc nhân của ta rời đi, ai làm nấy chịu, ngươi muốn lão phu tính mạng, lão phu cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần bên trong tim run rẩy, lúc trước tất cả tận lực bày ra lãnh khốc, ầm ầm đổ sụt, nội tâm lo lắng rút cuộc không che giấu được, toàn bộ hiển lộ trước người, mãnh liệt tiến lên một chút nâng Bạch Hảo Hồn. Bạch Hảo Hồn, giờ phút này cực kỳ suy yếu, miễn cưỡng căng ra mắt, thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, hắn sửng sốt một chút, giống như có chút không dám tin tưởng. Sư tôn. Chỉ nói là ra hai chữ này, Bạch Hảo liền hôn mê. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, lập tức thần thức đảo qua, xác định Bạch Hảo chỉ là suy yếu hôn mê về sau, tim của hắn rốt cuộc triệt để bỏ xuống, tranh thủ thời gian liền đem Bạch Hảo hồn đưa đến túi trữ vật hồn trong tháp. Hắn những cử động này, lập tức liền bị Diệu Gia lão tổ chứng kiến, hắn mãnh liệt mắt trợn to, trong đầu vù vù đứng lên. Hắn đã nghe được Bạch Hảo Hồn theo như lời sư tôn, càng là thấy được Bạch Tiểu Thuần cái kia rõ ràng để trong lòng đã đến cực hạn về sau, làm cho biểu hiện ra một loạt thần tình động tác, tinh thần của hắn triệt để hỗn loạn, hồng hộc thở hổn hển, một loại tâm trí bị nghiền ép cực hạn sỉ nhục làm cho hắn vừa mới dâng lên vì gia tộc kéo dài hy sinh một tia cảm giác thiêng liêng thần thánh đảo mắt sụp đổ, cặp mắt của hắn lập tức đỏ thấm, cả người hắn trực tiếp phát cuồng. Bạch Hảo, ngươi gạt ta.